1200, thần khí thiên chương thứ 12 triều vân thần khí. Thật sự quá nhỏ bé, Kiếm Vân Thanh, chỉ có chút thực lực này của ngươi. Mau buông tha ý nghĩ của Kiếm Thánh đi, nếu không ngươi chính là vũ nhục lớn nhất đối với hai chữ Kiếm Thánh này. Không riêng gì thừa nhận, chính ngươi ghê gớm cỡ nào, còn có thể hổ thẹn cho tông chủ các đời kiếm tông, mà làm như vậy cũng không phải là cục diện xuất hiện trong kỳ vọng. Ta chỉ muốn cho ngươi hiểu rõ hai chữ kiếm tông này, từ hôm nay trở đi không còn lý do tiếp tục tồn tại nữa. Tên khốn kiếp ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng ngươi tuyệt đối không thể vũ nhục tôn trưởng các đời của kiếm tông ta, hôm nay cho dù đánh bạc cái mạng già này, ta cũng nhất định phải cho ngươi thấy uy lực chân chính của kiếm tông ta. Quả nhiên, Kiếm Vân Thanh hoàn toàn bị lời nói của Từ Dương vừa rồi làm cho tức điên lên, không chút do dự phóng xuất ra thần khí bản thể của mình hướng Vân Kiếm. Được lắm, thanh thần khí đỉnh cấp này xuất hiện, chỉ riêng lưỡi kiếm khí phóng ra đã khiến cho một đám kiếm khách chung quanh kinh hãi thất sắc, cũng đã tăng uy lực kiếm thế của bản thể Kiếm Vân lên tới một tầm mới, hoặc là nói Kiếm Vân Thanh hiện tại mới là tư thái hắn thật sự có được. Đã sớm nghe nói thanh triều Vân Kiếm này chính là một trong những thần khí đỉnh cấp mà các đời kiếm tông sản xuất ra, hơn nữa nhằm vào thanh kiếm này, tông chủ Kiếm Vân Thanh còn tận lực nghiên cứu ra một bộ triều vân thập thức, chính là bộ kiếm đạo tuyệt diễm mà mấy năm gần đây hắn mới sáng tạo ra. Thế gian đã không còn ai chứng kiến qua uy lực của bộ kiếm pháp này, nghĩ đến hiện tại chúng ta hẳn là có được phúc mắt này. Bên cạnh không ít kiếm khách đỉnh cấp cảm khái như vậy, mọi người đều rất chờ mong Kiếm Vân Thanh có thể trong một hiệp tiếp theo thể hiện ra lực uy hiếp cường đại của mình, vì danh tiếng kiếm thánh nên có được vinh quang. Nhưng mà cũng chỉ có vô số cường giả đứng đầu hiện trường có thể nhìn ra được, chênh lệch thực lực giữa Kiếm Vân Thanh cùng Từ Dương ở giữa huyết trì, căn bản không phải chỉ một thanh kiếm cùng một bộ công pháp hoặc là kiếm chiêu có thể đền bù được. Chênh lệch giữa hai người, đơn giản như trên trời và dưới đất, căn bản không phải cùng một cấp độ khái niệm, Kiếm Vân Thanh làm ra một phen tư thái như vậy, cũng bất quá chỉ là cố lộng huyền hư, kéo dài thời gian mà thôi. Ha ha, xem ra thanh triều Vân Kiếm này mang đến lòng tin tương đối lớn nha. Nhưng ta phải nói, thanh kiếm này của ngươi còn chưa bồi dưỡng ra kiếm hồn đủ cường đại, so sánh với 7-8 thanh kiếm trước kia cũng chỉ là bội kiếm của lịch đại tông chủ kiếm tông. Vẫn có chênh lệch khó mà bù đắp được, chớ nói chi là trước mặt vô cực kiếm đạo của ta có uy lực gì, nếu ngươi không tin, ta ngược lại có thể cố gắng ra tay một lần, cho ngươi kiến thức một chút, ngươi so với chân chính tông sư đẳng cấp cách xa bao nhiêu chênh lệch. Từ Dương nói như vậy không hề nghi ngờ hắn là người dự định chủ động ra tay cho cái Kiếm Vân coi nhẹ này học một bài, vốn lão già này thủy chung cảm thấy mình là người tu luyện trong giới trung vực, dậm chân một cái đều có thể hô phong hoán vũ. Mà mục đích của Từ Dương chính là muốn giúp hắn thấy rõ chính mình, trước mặt vương giả kiếm đạo chân chính, ngươi chẳng là cái gì cả. Quả nhiên ngay sau đó, Từ Dương nhẹ nhàng đưa một ngón tay ra, vẻn vẹn chỉ là vì một động tác lơ đãng này của hắn, toàn bộ kiếm khí vô cùng vô tận trong huyết chỉ đồng thời bắt đầu trở nên nóng nảy. Hắn phảng phất như một kiếm đế chi vương quân lâm thiên hạ, vẻn vẹn chỉ là một hiệu lệnh phát ra, sau lưng trăm vạn kiếm khí hùng sư đều phát ra tiếng hò hét kinh thiên động địa. Chỉ một động tác này, kiếm thế Từ Dương thể hiện ra triệt để nghiền ép Kiếm Vân Thanh tới 100 người. Thắng bại giữa hai người cũng vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt kết thúc, căn bản không có bất kỳ lo lắng gì, chỉ trong lúc lơ đãng ra tay, Từ Dương liền chứng minh mình khác biệt giữa hai người Kiếm Vân Thanh và trời đất. Mẹ ơi, đây quả thực là không cùng một cấp độ mà. Lão đại chúng ta đơn giản chỉ một động tác, đã đem cái tên kiếm thánh cao cao tại thượng này đuổi vào trong bụi bặm, cái này còn cần so sánh sao? Không biết người bên ngoài cũng đều giống như tư thái cua lớn giờ phút này, tất cả đều đang dùng bộ dáng đùa cợt, chăm chú nhìn khuôn mặt Kiếm Vân Thanh thập phần lúng túng. Đương nhiên Khai Cung không có quay đầu lại, hai người cũng đã kéo ra trận chiến, cuộc va chạm này căn bản là không thể tránh được, Kiếm Vân Thanh chỉ có thể kiên trì đánh ra một chiêu tuyệt sát kiếm thế cường đại nhất của mình. Cũng phóng thích ra phong mang của thần khí Vân Kiếm trước nay chưa từng có, hào quang màu đỏ rực to lớn ngưng tụ ra, bay về vị trí Từ Dương ở trung tâm huyết chỉ phía dưới. Chỉ thấy một khắc kế tiếp, Từ Dương đem hai ngón tay này nhắm ngay hướng Vân Tiễn bay tới, vẻn vẹn một cái động tác vô cùng vô tận kiếm đạo khí thức lấy hàng vạn để tính nhanh chóng biến thành kiếm khí thực chất hóa, ở trong quỹ tích khí thức Từ Dương phát họa ra điên cuồng ngưng tụ một chút. Có thể tưởng tượng lấy hàng vạn kiếm khí đồng thời ngưng tụ ở một điểm, sẽ là một loại tràng diện bao la hùng vĩ như thế nào. Mà điểm kim quang này còn đang dọc theo khí tức Từ Dương thúc đẩy, không ngừng đánh về phía hướng Vân Kiếm trước mặt. Khi một điểm sáng màu vàng óng ngưng tụ mấy vạn đạo thiên địa kiếm quang to lớn va chạm với một kiếm này, hướng Vân Kiếm như là gặp phải một cỗ lực lượng khủng bố vô cùng vô tận nghiền ép. Từ lưới kiếm cho đến chuôi kiếm, mỗi một chi tiết nhỏ đều theo lực lượng này buông xuống điên cuồng hòa tan sụp đổ, cuối cùng bị cắn nuốt thành hư vô, vừa rồi còn là một thanh thần binh đỉnh cấp của Đại Lục Bà Châu hoàn chỉnh. Bất quá một cái đối mặt công phu cũng chỉ còn lại một chuôi kiếm lẻ loi trơ trọi. A ha ha, thật sự là cười chết ta, cả một thanh kiếm đâm ra, chỉ còn lại một thanh kiếm trở về trong tay, còn có chuyện gì xấu hổ hơn không? Lúng túng hơn chính là kiếm tông người này đương nhiên là đương đại tông chủ kiếm tông Vân Thanh Kiếm, lại không nghĩ rằng trong trận chiến này bị lão đại chúng ta triệt để vả mặt, biến thành một trò cười không chịu nổi. Có lẽ hôm nay phát sinh hết thảy phát sinh trong kiếm lư, nếu như truyền ra ngoài chỉ sợ kiếm Vân Thanh thật sự là muốn muộn ngày khó giữ được. Không chỉ như vậy, chiêu bài kiếm tông sẽ triệt để bị phá vỡ từ hôm nay trở đi. Nương theo lần va chạm này kết thúc, hết thảy đều đã kết thúc, đại biểu cho tất cả tông chủ kiếm Vân Thanh tông uy nghiêm, triệt để bị tồn tại giống như thần xuất thế từ dương ngang trời nghiền ép thành tiểu nhân vật không đáng kể, ngay cả bản mạng thần khí của hắn cũng bị hủy diệt. Cục diện tiến hành tới mức này, ai cũng không rõ ràng. Kế tiếp kiếm tông cùng tứ hoàng tử, hai người này rốt cuộc nên kết thúc như thế nào? Cũng đồng thời tại thời khắc này Từ Dương làm xong toàn bộ công việc nên làm. Cảm nhận vinh quang của vô cực kiếm đạo vừa mới thức tỉnh, một lần nữa thoát ly phạm vi huyết chỉ dưới hư không, thu liếm tất cả kiếm khí ngoài thân, một lần nữa khôi phục bộ dáng giếng cổ không sóng như lúc ban đầu. 1201, điều thứ 20-20, si tình, nhớ mang máng, lúc Từ Dương vừa mới ngoi đầu lên hỏi kiếm. Bên cạnh căn bản không có bất kỳ người nào chịu nhìn hắn một cái, nhưng hiện tại chỉ là mười mấy phút, khi hắn một lần nữa từ trong huyết trì ra khỏi bờ biển rơi vào, ánh mắt của tất cả mọi người trong không gian bên trong kiến trúc giống như bị hút vào thân thể Từ Dương, muốn rời cũng không rời đi được. Cùng lúc đó, hắn cũng triệt bỏ toàn bộ ngụy trang trên người, lộ ra hình dáng hoàn mỹ phong hoa tuyệt đại của mình, dáng người tuấn lãng cùng khuôn mặt, cũng để lại cho mỗi người tại đây ấn tượng khắc sâu. Trong đó không thiếu một ít các nữ tu sĩ khen ngợi giang hồ. Mỗi người đều lộ ra tình cảm ái mộ như mê muội với Từ Dương, còn có mấy người lá gan lớn hơn một chút, trực tiếp đứng ở bên cạnh la lớn tên Từ Dương, đưa thu ba cho Từ Dương. Bất quá Từ Dương đối đãi những thứ này, đương nhiên chỉ là như nhìn qua mây khói, chỉ là đáp lại bọn họ một câu mỉm cười lễ phép, sau đó lại lần nữa bày ra bộ dáng nghiêm túc, lạnh lùng nhìn kiếm Vân Thanh cách đó không xa. Ta nói kiếm tông chủ, mặc kệ như thế nào, hành trình tra kiếm hôm nay của ta vô cùng viên mãn, Từ Dương ta coi như thiếu ngươi một cái nhân tình. Cho nên ta tuyệt sẽ không làm tổn thương ngươi một chút nào, mặc dù ta đã hủy diệt bản mệnh thần kiếm của ngươi, nhưng lại không có tổn thương thân thể của ngươi, giữa ngươi và ta coi như là hòa thuận. Kiếm Vân Thanh đứng tại chỗ cả buổi không nói gì, cũng không phải là hắn không muốn mở miệng phản bác với Từ Dương chút nào, chỉ là một đợt đối kháng vừa rồi, kinh mạch trên thân thể kiếm Vân Thanh đã bị trùng kích mạnh, mặc dù Từ Dương thực hiện hứa hẹn cũng không có thương tổn thân thể hắn, thế nhưng lực trùng kích cũng tương đối lớn với căn cơ tu vi của hắn. Ít thì 3 tháng. Nhiều thì nửa năm, kiếm Vân Thanh căn bản không có khả năng lại vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không thân thể của hắn sẽ tạo thành thương tổn vĩnh viễn không thể nghịch chuyển. Tối thiểu hôm nay kiếm lư hỏi kiếm, đối với hắn mà nói, chiến đấu đã sớm kết thúc. Ngươi nói rất rõ ràng, đập vỡ bảng hiệu kiếm tông chúng ta, liền nghĩ không được như vậy sao? Tứ hoàng tử đứng ở trên đài cao sắc mặt lạnh như băng nhảy xuống, một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, lạnh lùng chất vấn Từ Dương. Nhưng mà lấy thể diện và thực lực như hắn, hiện tại mặc kệ hắn nói cái gì, cũng không có khả năng khiến cho những người khác đặc biệt chú ý, bởi vì dưới tình huống như vậy, chút năng lực kia của tứ hoàng tử căn bản ngay cả tư cách nói chuyện cùng Từ Dương cũng không có. Ngươi mặc dù là hoàng tử cao quý, nhưng hiện tại ta lấy thân phận người hỏi kiếm nói chuyện với tông chủ kiếm tông, ngươi tựa hồ không có tư cách xen vào. Huống chi từ đầu đến cuối ta đều không có bất kỳ hành vi vượt giới nào xuất hiện, vừa rồi trong quá trình hỏi kiếm, ta đã trưng thác được sự đồng ý của tông chủ kiếm tông, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc. Kiếm tông chủ vừa rồi cũng đã nói, ta có thể tùy ý thả ra tinh thần lực của mình trong quá trình hỏi kiếm, về phần tại sao lại triệu hồi ra 7 thanh danh kiếm các ngươi phong ấn trong huyết trì. Vậy thì không phải chuyện của ta nữa, các ngươi nên hỏi tông chủ của các ngươi một chút. Nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta phải rời đi trước. Từ Dương vừa dứt lời đã cho ngũ hoàng tử một ánh mắt, đám người tám môn đoàn đội nhau nhau tiến tới. Ha ha ha, lão đại ngươi hôm nay thật đúng là một tiếng kêu kinh người, xem ra từ danh hiệu kiếm thánh đại lục Hậu Châu hôm nay, có lẽ sẽ rơi vào đầu ngươi rồi, kiếm tông nhất mạch không thể có bất kỳ vốn liếng nào để đặt chân lên giang hồ, tấm bảng hiệu này xem như triệt để nện trong tay ngươi rồi. Hai người quả đen cùng cua nhỏ căn bản không chê chuyện lớn, dùng phương thức châm chọc khiêu khích như vậy, trước mặt quần hùng thiên hạ tùy ý nhục nhã, lão đầu kiếm Vân Thanh này đã bị Từ Dương triệt để đánh phế. Mặc kệ trong lòng hắn oán độc thế nào, cũng căn bản không có tư cách mở miệng đánh trả. Thấy Từ Dương sắp dưới sự đồng hành của đám người Ngũ Vương gia, nghênh ngang rời đi, sau lưng mọi người đột nhiên vang lên giọng nói hoảng sợ của Lục Vương gia. Cũng chính vào lúc này, Lục Vương gia từ mặt bên cạnh thấy được vị trí của bông hoa nhỏ toàn bộ trong quá trình đều khoác áo choàng. Dù sao tiểu hoa hiện tại đã nhận được thân thể của phu nhân Khuynh Thành, mà gương mặt của phu nhân Khuynh Thành rất có tính đại biểu, làm sao có thể bị Lục Vương gia bỏ qua chứ? Phải biết rằng năm đó Khuynh Thành phu nhân mặc dù cùng Tam Vương tử có đoạn chuyện phong phú thiên hạ này, nhưng trong lòng Lục Vương, Khuynh Thành phu nhân vĩnh viễn là nữ nhân hắn ta yêu nhất cả đời. Nữ nhân đã từng khiến hắn ta nhớ nhung nhất, hồn dẫn mộng quanh đời kia, đã trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong cuộc đời hắn ta. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, vậy mà lại lần nữa nhìn thấy gương mặt của Khuynh Thành phu nhân trong kiến trúc hôm nay. Trong tình thế cấp bách, trong nháy mắt khi hắn quét mắt đến bên cạnh mặt Tiểu Hoa, cả người không hề báo trước đột nhiên bùng nổ, trực tiếp hóa thành một luồng sáng chạy đến trước đội ngũ của Ngũ Vương gia và Từ Dương, cứ như vậy hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí của Tiểu Hoa. Tiểu Hoa đương nhiên cũng ý thức được không ổn, nó quên bảo Từ Dương thi triển thuật dịch dung cho mình, bởi vậy mới muốn dùng áo choàng che kín dung nhan của mình, tuyệt không nghĩ tới lúc vô tình hay là bị Lục Vương gia này nhìn ra sơ hở. Có lẽ bởi vì nữ tử kia cực kỳ quan trọng với Lục Vương gia, một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng dù chỉ là một ánh mắt, không thấy rõ diện mạo cùng khuôn mặt cụ thể, cũng có thể bị hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra được chủ nhân chân chính của bộ gia nam này. Khuynh Thành thật là ngươi sao? Ta là Lão Lục a, ngươi còn nhớ rõ ta? Ngươi làm sao có thể xuất hiện ở đây? Ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, tất cả chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi lại phục sinh? Sau khi nghe thấy thanh âm thất thố của Lão Lục, các lộ vương hầu khác nhau nhau đem ánh mắt quét về phía bên này, quả nhiên tất cả đều đem lực chú ý của mình đặt lên trên người Tiểu Hoa, mà lúc này Tiểu Hoa cho dù muốn làm ra cử động bù đắp gì, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Từ Dương đương nhiên hiểu rõ, giờ phút này Hoa nhỏ suy nghĩ như vậy, căn bản không muốn gây ra rối loạn gì, chỉ muốn nhanh chóng thoát ra khỏi lò kiếm này, bởi vậy cả người hơi tiến lên vài bước, chắn trước mặt Tiểu Hoa. Lục Vương Điện Hạ, người nhất định là nhìn hoa mắt, đây là đồng bạn Tiểu Hoa bên cạnh ta. Nào phải cái gì ngươi gọi là Khuynh Thành phu nhân. Cả người Lục Vương gia này đã triệt để phát điên, hắn sẽ không bao giờ muốn chọc giận Từ Dương nữa, hậu quả sẽ mang đến cho mình thế nào, chỉ là một lòng muốn nhìn rõ dung nhan thật sự phía dưới tấm áo choàng hoa nhỏ kia. Thậm chí đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể gặp lại nữ nhân kia nói một chút về những lời trong lòng mình ẩn giấu vô số năm qua của mình, mặc dù vứt bỏ trung vực hoàng tộc Giang Sơn, hắn cũng không oán không hối hận. Mà thôi, nếu đã bị ngươi nhìn thấy, ta cũng không có gì giấu giếm. Tiểu Hoa linh cơ khẽ động, đột nhiên phóng xuất ra một đạo linh hồn truyền âm với Từ Dương, sau đó liền dưới sự phối hợp của Từ Dương diễn một màn kịch. 1202, ngày thứ 22, phong hóa toàn trường. Hắn chính là muốn cho liên minh trước mắt triệt để ngồi vững chắc, như vậy cũng nên là lúc mượn nhờ túi da của mình phát huy tác dụng tương ứng. Tiểu Hoa sao không nhìn ra Lục Vương gia này đối với Khuynh Thành phu nhân là tình thâm cỡ nào? Nếu có thể dùng bộ túi da này của mình lấy lòng và sự ủng hộ của Lục Vương gia, như vậy kế hoạch tiếp giữa Ngũ Vương gia và Từ Dương cũng có thể càng thêm thuận lợi đẩy mạnh. Vương gia, đã lâu không gặp. Khuynh Thành tháo khăn che mắt và khăn che mặt trên đầu xuống, lộ ra dung nhan hoàn mỹ nghiêng nước nghiêng thành. Mà sau khi cảnh tượng này xuất hiện, các cường giả giang hồ chung quanh hoàn toàn trợn tròn mắt, phu nhân Khuynh Thành bọn họ nằm mơ cũng không ngờ đã chết mấy chục năm, vậy mà hôm nay đột nhiên xuất hiện bên trong kiếm tông gặp lại, mà nàng lại phục sinh lúc nào? Vì sao đi theo bên cạnh Từ Dương? Những nghi vấn này đều tràn ngập trong đầu đám cường giả các lộ, không có cách nào có được một đáp án chính xác. Từ Dương nhìn thấy Tiểu Hoa làm như vậy, mỉm cười nhìn lướt qua mọi người chung quanh. Các vị đạo hữu có chỗ không biết, Khuynh Thành bây giờ là nữ nhân của ta, một ít tin đồn liên quan đến nàng trước kia đều theo hôm nay qua đi, một số câu tiêu, tiền trần qua lại, đã qua mắt mây khói, không cần truy vấn. Mấy chữ ngắn gọn không thể nghi ngờ của Từ Dương đã chứng minh thái độ của mình và thực lực trước mắt của hắn xuất hiện, chung quanh lại có ai dám ôm tư thái mạo phạm tiếp tục tiến lên gây sự chứ. Quả nhiên sau khi lời nói này của Từ Dương truyền ra, quần hùng giang hồ nhao nhao nể mặt, mỗi người lui về phía sau không muốn quấy rầy Khuynh Thành nữa, duy chỉ có Lục Vương gia trước mắt vẫn kiên cường ngang ngược như một sợi gân, tựa hồ cũng không định bỏ qua, nhìn ra được sự say mê của hắn với phu nhân Khuynh Thành đã vượt qua cực hạn tưởng tượng của mọi người. Khuynh Thành, ngươi có biết sau khi ngươi vẫn lạc, những năm này ta làm sao qua đây? Ta nằm mơ đều muốn nhìn thấy ngươi một lần nữa, nhưng ai lại biết lúc lần nữa gặp ngươi, ngươi đã không còn là ngươi trước kia. Trong lòng Lục Vương gia không cần phải có chấp niệm như vậy, hiện tại trong lòng ta chỉ có duy nhất một ý niệm, đó chính là ở bên cạnh A Dương, cùng hắn thưởng xuân hoa thu nguyệt. Các loại chuyện trên thế gian khác đều không có nửa điểm quan hệ với ta. Trên mặt Lục Vương gia lộ ra vẻ lo lắng và tuyệt vọng, chẳng lẽ giữa chúng ta không còn khả năng sao? Khuynh Thành lộ ra nụ cười lạnh lẽo mà kiên quyết. Tuy linh hồn của hắn đã biến thành Tiểu Hoa, nàng đang mượn bộ túi da của mình diễn kịch cho Lục Vương gia xem, nhưng trên thực tế nàng cũng muốn thông qua phương thức như vậy để cho Lục Vương gia triệt để hết hy vọng đối với mình, nếu không sẽ chỉ làm cho người này càng thêm thống khổ. A Dương đã từng nói với ta, hắn có năng lực tranh đoạt thiên hạ, để ta trở thành nữ nhân tôn quý nhất trong đại lục Nghiêm Châu này, hiện tại ta tin tưởng hắn nói với ta những lời này. Mà thực lực của hắn tất cả mọi người đều có mắt nhìn thấy, nếu còn có ai có thể sánh vai với hắn, như vậy Khuynh Thành ta cũng sẽ cho hắn cơ hội theo đuổi ta. Đương nhiên nếu không làm được, vậy thì xin mọi người tự an ổn. Trong ánh mắt Lục Vương gia tràn đầy đau thương, cứ như vậy nhìn chăm chú vào hình dáng của Khuynh Thành phu nhân, chậm chạp không có bất kỳ động tác gì, nhưng đúng lúc này hắn nghe được tiếng cười ha ha trào phúng sau lưng. Ta nói này Lục đệ, ngươi sao phải khổ chứ? Người trong thiên hạ đều biết ngươi là kẻ si tình, mà ngươi vì Khuynh Thành trả giá những thứ kia, hôm nay lại chỉ đổi lấy nữ nhân này đi theo bên người Từ Dương, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đau lòng sao? Nếu như ngươi chịu gia nhập trận doanh của Tứ Ca, ta cam đoan sau khi chém giết Từ Dương, sẽ tặng Khuynh Thành cho ngươi làm lễ vật. Tứ Vương gia vốn định nhân cơ hội lôi kéo Lục Vương gia nhập bọn, bởi vì hắn biết rõ Lục đệ mình cần nhất không phải là Giang Sơn, mà là mỹ nhân hắn tâm niệm niệm kia. Nhưng mà Tứ Hoàng tử lại không nghĩ tới, trong lòng Lão Lục đã nâng Khuynh Thành đến một trình độ trọng yếu gần bằng thần linh. Lại nghe Lão Tứ nói như vậy, lúc xem hắn như là lễ vật tặng cho mình, Lục Vương cũng cảm thấy đây là một loại khinh nhường đối với Khuynh Thành. Ngươi câm miệng cho Lão Tử, ngươi cho rằng Khuynh Thành ở trong lòng ta giống với những nữ nhân kia sao? Ta không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng nửa chữ, cho dù nàng không tiếp tục thuộc về ta, từ trước đến nay ngươi chưa từng thuộc về ta, nhưng ta vẫn nguyện ý thủ hộ bên cạnh nàng. Cho dù chuyện này nhất định không có kết quả, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lục Vương gia cũng thật sự là không yêu thích điển hình mỹ nhân, đối với phen biểu đạt tình cảm Khuynh Thành này, hầu như ngay cả thân phận cùng mặt mũi của mình đều không kiêng nể gì. Nghe được những lời như vậy, những người trong tám đội ngũ này, mỗi người đều không nhịn được hít một hơi lạnh. Đặc biệt nữ tử xưa nay lãnh khốc huyết nhận kia, cũng là nhịn không được lộ ra vẻ mặt nhu tình, trời đất ơi, nếu có thể có một nam nhân yêu ta như vậy mà nói, đời này ta cũng không uổng công làm nữ nhân một lần. Hắc hắc, ngươi tỉnh lại đi, nhà đầu, đời này ngươi chỉ thích khách liếm máu, thích khách là thích khách, một kẻ giết chóc vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đương nhiên nếu ngươi đồng ý đối tốt với ta một chút, ta cũng không ngại miễn cưỡng thu ngươi vào trong khuê phòng của ta. Lão Ô Nha xưa nay luôn truy cầu huyết nhận, cũng là nhị ca trong tám đội ngũ, vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi mở miệng trêu chọc huyết nhận, đồng thời cũng lặng yên không một tiếng động biểu đạt sự hâm mộ đối với huyết nhận của mình. Bất quá lại bị ánh mắt hung ác của bà nương này lạnh lùng triệt để bóp chết. Lão già ngươi, cũng đừng ở chỗ này làm chuyện mộng ban ngày, trừ phi có một ngày ngươi có thể đạt tới trình độ thực lực như lão đại chúng ta, nếu không mà nói muốn có được lão nương, ngươi đừng có mơ. Đoàn đội tám môn cũng đều bắt đầu trêu chọc Lão Ô Nha, bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đây chỉ là một loại vui đùa thiện ý, so sánh với những lời nói này của Tứ Hoàng tử và Lục Vương gia, mới thật sự là sự tranh đấu trên ý nghĩa, mà sau khi Lão Tứ bị mọi người tát vào mặt, cả người cũng nổi giận đến cực điểm, vậy mà không chút do dự ra tay với Lục Vương gia. Không biết lúc này cùng một chỗ, mấy hộ vệ đứng đầu bên cạnh Lục Vương gia đồng thời cùng đối đầu với Tứ Hoàng tử, khí tức hai phe cường đại không gì sánh được, đồng thời áp chế về phía vị trí đối phương. Không thể không thừa nhận, mấy hộ vệ bên cạnh Lão Lục này thực lực cũng tương đối cường đại, đáng tiếc bốn người này ít nhất cũng là thân phận đông đạo chủ. Là tông chủ kế nhiệm của kiếm tông, sao hắn có thể mất mặt ở địa bàn của mình? Bàn tay lớn của hắn vung lên, bên trong kiến trúc nhiều không đếm được có người bảo vệ nhao nhao bay lên trời, từ mấy vị đỉnh cấp hộ vệ bên cạnh Lão Lục đánh thành một đoàn, tràng diện vốn gần như sắp an phận xuống, cũng bởi vì Tứ Hoàng tử cùng Lục Hoàng tử hai phe nhân mã giao chiến động thủ hoàn toàn trở nên hỗn loạn. 1203, điều thứ 23, không có tư cách để làm mẫu. Các huynh đệ, chúng ta đều là người chịu ơn của kiếm tông đã hỏi kiếm thành công. Đương nhiên chúng ta cũng có nghĩa vụ trợ giúp đạo tràng cùng uy nghiêm của bọn họ bảo vệ kiếm tông. Mọi người nghe hiệu lệnh của ta, cùng nhau động thủ, cho bọn họ biết chút màu sắc một chút. Mấy kiếm khách giang hồ kia, mỗi người đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhao nhao mang theo ý nghĩ gây sự ở bên trong lò kiếm bắt đầu gây sóng gió, theo từng người bọn họ tỏ thái độ, hơn nữa gia nhập trận phân tranh này, áp lực về phương diện Lục Vương gia lập tức trở nên rất lớn. Mà đồng minh với Lục Vương gia vừa mới thành lập, Ngũ Vương gia cũng không chút do dự phất phất tay với đội ngũ tám môn phái. Mọi người đều tự động hành động, cùng các kiếm khách giang hồ này đánh thành một đoàn, như vậy trước khi đến đây mới thành lập trận doanh liên hợp, trước mắt lấy kiếm tông làm đối thủ, đồng thời triển khai một trận kháng cự quy mô điên cuồng giữa hai bên. Không gian bên trong lò đúc kiếm vốn là không gian bên trong lò kiếm, lúc này lại trở thành chiến trường tốt nhất của hai bên, bởi vì không gian của kiếm lưu vô cùng rộng rãi. Quan trọng hơn là nơi này tràn ngập thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, đối với năng lực rèn luyện của các cường giả khắp nơi đều có thể tăng lên trên diện rộng, có thể liên tục bổ sung linh khí trong cơ thể bọn họ mất đi. Tương tự, các thầy giáo bên Tứ Hoàng tử cũng dương cờ hiệu của kiếm tông, càng nhiều hơn cũng là muốn thử một chút uy lực của thanh thượng cổ thần binh vừa mới thu được này, bởi vậy dục vọng chiến đấu mỗi người đều tương đối tăng vọt. Đối với những người này mà nói, chiến đấu chính là một con đường tăng lên thực lực trọng yếu nhất. Sau khi trận chiến này chính thức mở ra, mỗi một tên kiếm khách hai bên đều bộc phát ra lực lượng công pháp cường đại nhất, làm cho không gian chiến trường bên trong kiến lâu này bị thiên hôn địa âm u quấy nhiễu, phá bại không chịu nổi, một cỗ lực chấn động cường đại cùng tiếng nổ mạnh không ngừng truyền ra, toàn bộ không gian trong kiếm lâu, dưới loại tình huống kích động này, có chút không chịu nổi gánh nặng. Một tiếng run rẩy liên tục phát ra, mà mặt đất bên trong kiến trúc rung động theo, chung quanh càng ngày càng nhiều khu vực kiến trúc bắt đầu sụp đổ, bởi vì những cường giả này đang giao chiến kịch liệt với nhau, thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mỗi một lần ra tay tiến công đều khiến cho khí tức cường hoành chung quanh bộc phát ra, bởi vậy đối với kiến trúc bên trong phong bế chiến trường mang đến áp lực cực lớn khó có thể tưởng tượng, huống chi loại địa phương này cũng không phải là diễn võ trường chống trải, mà là dùng để chế tạo thượng cổ thần khí địa phương. Cũng coi như là căn cơ chân chính của kiếm tông nhất mạch, nếu cứ như vậy mà bị những phần tử hiếu chiến này cứng rắn dỡ xuống, chỉ sợ tông chủ nhất mạch kiếm Vân Thanh Tông cũng phải khóc đến choáng váng tại nhà cầu. Các ngươi đều giao cho phụ tá của ta, còn chê tạo trận không đủ sao? Thật sự nghĩ thánh địa của kiếm tông ta không có lực uy hiếp gì sao? Kiếm Vân thanh niên cuồng phát ra một tiếng kêu to, lúng túng chính là bây giờ hắn không bao giờ là lúc vừa mới vào kiếm lâu, địa vị thuận theo của đông đạo chủ nhất mạch kiếm tông kia. Vẻn vẹn chỉ là một thủ hạ bại tướng của Từ Dương mà thôi, bất luận thân phận danh tiếng gì mạnh mẽ đều không có cách nào giúp hắn tẩy rửa, thực lực của hắn và Từ Dương chênh lệch nhau. Ha ha, lão gia hỏa này ở một bên hóng gió đi, bây giờ ngay cả kiếm của mình ngươi cũng không lấy ra được. Có tư cách gì gia nhập vào trận chiến này chỉ điểm Giang Sơn? Trên thực tế sau hôm nay, ngươi sẽ triệt để đánh mất tư cách thống trị Thất Tuyệt Sơn, bởi vì Thất Tuyệt Sơn sẽ quy về dưới trướng lão đại ta, Từ Dương. Gia hỏa miệng không lựa lời kia của cua lớn, đúng lúc tìm ra một sóng thời cơ hoàn mỹ, mở miệng giễu cợt kiếm Vân Thanh, kiếm khách đỉnh cấp được liệt kê nhiều năm trong lĩnh vực tu luyện này, đích xác đối với một kiếm khách, vứt bỏ hoặc là bản mạng thần kiếm hư hỏng trong tay mình, không thể nghi ngờ chính là một loại vũ nhục lớn nhất đối với kiếm khách. Hiện tại kiếm Vân Tình, cho dù là đi ở trong lĩnh vực của mình đều sẽ có một loại cảm giác nơm nớp lo sợ không có đáy, phảng phất khí tức cùng độ phù hợp giữa toàn bộ Thất Tuyệt Sơn hắn lặng yên không một tiếng động hoàn toàn trốn đi. Ha ha, chuyện này chung quy vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của ta, nếu như một loại phương án khác trong đó đã xuất hiện cục diện cần chuẩn bị, vậy kiếm tông nhất mạch chúng ta làm đông đạo chủ, tự nhiên cũng sẽ không có chỗ nào để lưu lại chiếu cố. Để cho các ngươi hảo hảo cảm thụ một chút cái gì mới là nội tình chân chính của kiếm tông nhất mạch chúng ta đi. Kiếm Vân thanh âm vừa dứt, đột nhiên đi theo đệ tử bên cạnh, cũng chính là người đệ tử chân truyền duy nhất của mình, trao đổi một ánh mắt với nhau, hai bên đồng thời nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tứ hoàng tử liền sớm thoát khỏi kiếm lư nội bộ, tự mình tiến về chiến trường ngoại bộ tiến hành bố trí, ngược lại kiếm Vân thanh ở lại trong kiếm lư, tiếp tục tham dự trận doanh của hai bên. Tục ngữ nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Mặc dù các lộ vương hầu cùng với Từ Dương mang đến 8 đội ngũ cao thủ như mây, thật sự nếu so sánh năng lực sát thương phạm vi lớn hơn của kiếm tông cùng năng lực sát thương của nó, người có thể tạo ra cho người này có tác dụng uy hiếp đến, có thể đếm trên đầu ngón tay. Từ Dương mặc dù có thể hoàn mỹ làm được, hơn nữa hắn vừa mới trấn áp ra hỏa này một lần, nhưng hiện tại hắn vẫn đem càng nhiều tinh lực đặt lên khống chế chỉnh thể đối cục diện, làm chúa tể 8 đội ngũ tuyệt đối. Hắn nhất định phải bảo đảm nội dung chính là để những thủ hạ bên cạnh mình hoàn hảo không tổn hao gì rời khỏi kiến trúc. Mà sao hắn lại không rõ ràng, kiếm Vân Thanh nếu như định một lần nữa tham gia vào chiến trường, thì ý nghĩa là hắn đã chuẩn bị xong chuẩn bị đầy đủ hậu thủ, nguy hiểm chân chính ẩn giấu sau màn che giấu mặt ngoài, mới là yếu tố chủ yếu cần thiết cho lĩnh vực đứng đầu cấp bậc như Từ Dương. Ha ha ha, còn nhớ rõ lúc trước chúng ta gặp phải nguy hiểm đặc biệt trong địa lao Khuynh Nhân Thành. Một khi tình huống tầm mắt chung quanh không bị bao trùm trong thời gian cực ngắn, liền có thể dễ dàng bện ra cho địch nhân của mình ra ảo mộng có thể thay thế thế của thế giới chân thật. Ta hiện tại muốn mỗi người trong 8 môn phái các ngươi đều tự dệt ra một đạo huyễn mộng hoàn chỉnh để mê hoặc nhằm vào đối thủ của mình. Nhà đầu huyết nhận kia giống như hoa hồng lạnh lùng cao ngạo trong đêm tối rốt cuộc cũng ra tay, mỗi một thanh chủy thủ bắn ra đều có thể xuyên thủng chỗ yếu hại của một người. Hơn nữa từ giờ phút này trở đi, hoàn thành động tác hẹn hò của Từ Dương trong miệng. Đến lúc này, ảo mộng đầu tiên trong đoàn đội rốt cuộc đã thành hình, chính là được thực hiện từ tay nha đầu huyết nhận này. Ha ha ha muội tử, thực lực của muội quả nhiên là làm cho người ta mở rộng tầm mắt, ta tựa hồ đối với sự chờ mong và dục vọng của muội càng thêm tăng lên. Lão Ô Nha bên cạnh nhịn không được mở miệng trêu chọc huyết nhận một lần, giờ phút này không gian ảo cảnh thứ hai trong 8 đội ngũ cùng lúc thành hình, càng ngày càng nhiều ảo cảnh không gian, dưới sự giảng ý của Từ Dương, từ trong tay tám đội ngũ không ngừng ngưng tụ ra hình thái thực chất. 1204, ngày thứ 22, đối kháng với pháp trận tinh không. Sau khi đủ huyễn cảnh không gian xuất hiện giữa không trung chiến trường, Từ Dương không chút do dự vung tay lên, trực tiếp lợi dụng lực lượng công pháp cực kỳ cường đại của mình, hoàn toàn phong ấn chiến trường này, tất cả ánh sáng có thể thấy được đều trong một sát na từ sau khi Từ Dương xuất tẩu, hoàn toàn ảm đạm xuống. Hắn chính là muốn cho tất cả mọi người trong tòa kiến trúc rơi vào trong một cuộc loạn chiến u ám, mà một khi ánh sáng bị hủy bỏ, tức là những gia hỏa Từ Dương đội tu luyện qua thiên nhãn thấy rõ lực vẫn có thể đại sát như thường ngày. Nhưng cục diện như vậy đối với tuyệt đại đa số kiếm khách giang hồ khác mà nói, đều là một loại hoàn cảnh ảnh hưởng chí mạng, bởi vì bọn họ căn bản không có đủ lực nhìn rõ cường đại, có thể đạt tới cảnh giới nghe tiếng biện luận. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào con mắt để xác định vị trí khách quan của đối phương, đang tiến hành đả kích hữu hiệu, thật tình không biết phương pháp chiến đấu như vậy thật sự là quá thất bại, cũng khó trách đám người Từ Dương đến từ thế giới lớn hơn. Nếu như không thể lợi dụng bản năng không gian chung quanh trèo trống, như vậy người này cho dù thời gian tu luyện lâu hơn, cũng tuyệt đối không có khả năng trở thành cường giả đứng đầu đội nhảy lên. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian trong lò kiếm đã bị mọi người phong bế hoàn toàn. Mà tứ hoàng tử đã thoát khỏi nội bộ của kiếm lâu, cũng dưới sự ra lệnh của sư tôn Kiếm Vân Thanh của tông chủ kiếm tông, bắt đầu dốc hết toàn lực điều động binh lực thủ hộ chung quanh, cùng nhau bảo vệ vinh quang của Thất Tuyệt Sơn. Ha ha, Ngũ Vương gia, mục đích của chúng ta đã đạt được, những người này đã trắng trợn lộn xộn, từng người tự giết lẫn nhau, hay cho một cái lò kiếm. Có lẽ từ hôm nay về sau hẳn là sẽ biến thành một chiến trường luyện ngục có ý nghĩa thật sự, chuyên môn dùng để mai táng những tu sĩ tự cho là thông minh tuyệt đỉnh kia. Không biết khi bọn họ quyết định đứng ở trận doanh của tứ hoàng tử, ta liền ý thức được bọn họ căn bản không phải nhân tài đỉnh cấp nhìn xa trông rộng, chỉ là vì một ít kiếm khách lãng nhân tiền đồ càng thêm rộng lớn mà thôi. Ngoài miệng nói thế lực thiên y không chê vào đâu có thể giúp tứ hoàng tử thành lập thế nào, nhưng trên thực tế những người này chẳng qua chỉ là một đám cầm bổng lộc ăn cơm không làm gì. Rốt cuộc ngay lúc này, chỉ thấy lão gia hỏa Kiếm Vân Thanh kia, đột nhiên một bước lên không trung chỗ cao nhất ở giữa đài cao nhất trong lĩnh vực, đứng ở địa phương này quan sát phía dưới, thậm chí ánh mắt có thể chiếu cố đến toàn bộ không gian chiến trường, hầu như tất cả mọi người ở trong một sát na này, cảm nhận được một cỗ cảm giác không rét mà run. Đó là một loại cổ pháp cấm kỵ vô cùng cường đại sắp bị khởi động chứng minh. Không xong, tất cả mọi người cẩn thận đề phòng, Kiếm Vân Thanh hẳn là đang vận dụng truyền thừa cổ xưa của một loại kiếm tông nào đó. Cụ thể có thể đạt đến cường độ nào, hiện tại ta cũng không có cách đoán ra. Nói tóm lại mọi người cẩn thận làm lên, mặc dù chúng ta không đạt được mục đích ban đầu, cũng nhất định phải bảo đảm an toàn cho mỗi một thành viên. Ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi bởi vì loại cường độ này đối kháng, bí quánh mà hiểm, dù sao tương lai đường đi của chúng ta còn rất dài. Thanh âm Từ Dương từ từ phóng ra đến tai đám người tám môn phái đương nhiên cũng hướng về Tiểu Hoa để điểm một phen. Kiếm lô, mở, Kiếm Vân Thanh phát ra một tiếng gầm. Thanh âm này lại vang dội như vậy, tiếng gầm cực ngắn trong thời gian ngắn, lần lượt chồng chất bao phủ ở trong chiến trường, trong đầu mỗi người, mà ngay sau đó tất cả mọi người ở phía dưới, lò kiếm vốn đã phong bế toàn bộ phía trên, tại thời khắc này như một đạo hoa sen nở rộ ra chung quanh, toàn bộ kiến trúc tương hợp với thanh thiên phía trên cao ngất trong mây. Mà trong tích tắc khi kiến trúc mở rộng ra, phía trên bầu trời xanh có một đạo quang mang, đường vân tinh thần vô cùng nồng đậm đột nhiên hiện ra. Cái này càng giống một loại trận pháp tinh thần quỷ dị liên kết với thời không pháp tắc, sau một khắc khởi động, tất cả kiếm khí chung quanh toàn bộ lò kiếm đều một lần nữa thức tỉnh giống như vậy, bản năng bắt đầu thức tỉnh. Tại sao lại như vậy? Lão đại, người có biết đây là chuyện gì không? Trước nay ta chưa từng nhìn thấy cục diện như vậy, nghe thấy đoàn đội tám môn nhân mã hướng mình hỏi thăm, Từ Dương cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu ta phán đoán không sai, trên đỉnh đầu chúng ta xuất hiện loại trận pháp tinh thần này. Hẳn là truyền thừa kinh tài tuyệt diễm của tông chủ kiếm tông thế hệ trước lưu lại. Tiểu Hoa, người mang theo bọn họ tìm một cơ hội trước, lao ra khỏi cánh cửa phong ấn lò kiếm, ta ở lại chỗ này đối kháng một đạo cổ trận tinh thần này, ta cũng muốn nhìn một chút bên trong này rốt cuộc lưu lại huyền cơ gì. Tiểu Hoa đối với thực lực của Từ Dương tự nhiên là 100% yên tâm, càng không có do dự nhiều, nhẹ gật đầu, lập tức dẫn đám người đội ngũ tám cửa hướng về phía tây nam nơi có cửa vào trùng kích, trên đường đi cũng không biết chém giết bao nhiêu kiếm khách giang hồ quần hùng. Lại càng có từng mảng lớn con em kiếm lư chết ở trong tay Tiểu Hoa và tám đội ngũ, sinh ra một con đường tà dị đột phá phong ấn. Vốn bọn họ muốn đột phá ra khỏi cửa vào kiếm lư phong ấn là tương đối khó khăn, nhưng trong quá trình Tiểu Hoa dẫn dắt đoàn đội cường thế phá vây, cái tên mê muội phía Lục Vương ra kia, lúc nhìn thấy Tiểu Hoa dẫn đầu mọi người ra sức chiến đấu, trực tiếp đem mấy hộ vệ cường đại nhất bên cạnh rơi xuống trước mặt Tiểu Hoa, giúp hắn cùng chém giết quân địch cũng trong lúc vô tình giúp đỡ một đại ân. Mà lúc này Từ Dương đã sớm đạp không một bước, liên tiếp đạp mấy chỗ bãi chiến trường làm ván cầu đi tới đỉnh đầu kiếm lư này, cũng chính là vừa mới mở ra vị trí phong ấn mở miệng, cùng thúc đẩy kiếm vân của tinh thần đại trận ngạo nghễ rằng co trên hư không. Lão già, đừng tưởng ta nhìn không ra mục đích thật sự của ngươi, trận chiến này ngươi đã sớm chuẩn bị chu đáo, cho dù không lấy ta làm cớ, ngươi nhất định sẽ tìm cơ hội khác hướng về mọi người nơi đây làm khó. Kiếm Vân Thanh lúc này rốt cuộc không giấu giếm gì, trước mặt Từ Dương, hắn cũng có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, lộ ra nụ cười lạnh lẽo với Từ Dương, vẻ mặt đắc ý. Xem ra người hiểu rõ ta nhất tất nhiên là ngươi, đáng tiếc ta và ngươi nhất định phải đối lập, nếu không lấy thiên phú của ngươi nếu có thể quy thuận kiếm tông ta, cho dù danh tiếng của tông chủ này, tất cả kiếm thánh đều giao cho ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện, tóm lại cũng không đến mức để cho kiếm tông nhất mạch bại trong tay ta. Từ Dương lộ ra một vòng cười lạnh, chỉ là danh tiếng của kiếm tông, ngươi cảm thấy có thể khiến ta hứng thú sao? Ta chỉ tiếc nuối là truyền thừa của kiếm tông, lại bị một tay người này táng thân, cũng không phải là thực lực ngươi không đủ cường đại. Những năm này ngươi tích lũy danh vọng cùng địa vị trong giang hồ cũng đủ để bảo vệ kiếm tông vinh quang. Cho dù là hoàng tộc trung vực cũng không dám dễ dàng chống lại các ngươi, nhưng lựa chọn sai nhất của ngươi chính là lựa chọn thu tứ hoàng tử làm đồ đệ. Một khi thế lực trong giang hồ gia nhập vào trong số những người gia nhập hoàng triều, ngươi liền không có khả năng toàn thân trở ra. Ngươi cũng không động não suy nghĩ một chút, ngươi làm trượng phu lớn nhất sau lưng tứ hoàng tử, cho dù có một ngày hắn thật sự có thể đăng lâm đại lục Ly Châu, trung vực hoàng triều đỉnh phong trở thành người kế thừa hoàng vị, hắn làm sao có thể đối xử tử tế với ngươi? Đến lúc đó ngươi sẽ không có đất dụng võ, chim chóc vô tận, chim chóc che giấu, nhất định cũng là kết cục bi thống. Không thể không thừa nhận một phen lời nói của Từ Dương, đột nhiên điểm tỉnh kiếm tông Kiếm Vân Thanh, bất quá đáng tiếc chính là, hiện tại hắn đã không còn nhiều lựa chọn, trận chiến này Kiếm Vân Thanh chỉ có dựa theo tiết tấu của hắn, xóa bỏ toàn bộ cường giả xuất hiện trên kiếm tông sơn, mới có thể một lần nữa trợ giúp tứ hoàng tử tranh đoạt vị trí chủ động. Mà Từ Dương muốn làm một mặt là đổ thêm dầu vào lửa, mặt khác hắn còn phải phối hợp với Ngũ Vương ra cùng một chỗ, đảm bảo sinh mệnh mấy lộ vương hầu khác an toàn, dù sao muốn cuối cùng mở ra trung vực hoàng triều thần tàng, nhất định phải thu được 7 vị vương hầu cần vương lệnh và bản mạng huyết mạch của bọn họ. Trước khi triệt để nhen lửa pháp trận thất long phong ấn tam vương ra kia, các lộ vương hầu tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất nào. 1205, thời điểm thứ 25, là tú chàng cá nhân. Bằng vào thực lực của ngươi hẳn là có thể dễ dàng cảm nhận được trong đồ đằng tinh không trận pháp này ẩn chứa uy lực kiếm đạo. Tông chủ kiếm tông Kiếm Vân Thanh đang nhắc lên trên đỉnh đầu này sáng chói như vạn đạo tinh vân ngưng tụ đến cùng một chỗ trận pháp đồ đằng trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, đó là một đệ tử kiếm tông tích lũy vô số năm vinh quang, mới có thể bồi dưỡng ra tự tin này. Có thể nhìn ra được, lão gia hỏa này yêu quý thanh danh cùng truyền thừa của nhất mạch kiếm tông cỡ nào, dù sao nơi này ẩn chứa trí nhớ và tâm huyết cả đời của hắn. Đáng tiếc hết thảy đều bởi vì hắn làm ra một cái quyết định sai lầm, cuối cùng phải chôn vùi hôm nay. Thiên vạn không nên gặp nhau, không nên đối địch với Từ Dương, mặc dù hắn cố ý muốn trợ giúp tứ hoàng tử, chung quy cũng không nên để mũi nhọn này rơi vào trên người Từ Dương, nếu không, hắn cũng không rơi vào kết cục hôm nay gà bay trứng. Cho dù hắn muốn cá chết lưới rách, Từ Dương cũng không thể để hắn thực hiện được. Dù sao tính mạng của các vương hầu các lộ khác, đối với kế hoạch giữa Từ Dương và Ngũ Vương gia, cũng là quan trọng nhất. Trước khi hoàn toàn kích hoạt trận pháp thất long, lực lượng huyết mạch mỗi một vương hầu đều không thể thiếu, Từ Dương đương nhiên cũng không thể đem toàn bộ đồ đằng kiếm khí đủ để hủy thiên diệt địa này hoàn toàn hàng lâm trên Thất Việt Sơn, nếu không, chỉ sợ tất cả mọi người trong kiếm lâu này đều phải vẫn lạc trong trận chiến này. Nếu như cuộc đối kháng giữa ta và ngươi đã đạt đến trình độ như vậy, ta cũng không cần tiếp tục giấu giếm ngươi cái gì nữa, trong tinh không kiếm trận này ẩn chứa một tia chân nghĩa kiếm hồn của lịch đại tông chủ các đời phong ấn trong đó. Khác với kiếm đạo truyền thừa trong 7 thanh thượng cổ danh kiếm kia, trận pháp này ngưng tụ chính là phong ấn lực lượng thực chất mạnh mẽ nhất chỉ thuộc về 7 vị tông chủ bọn họ. Nói cách khác, khi ngươi đối mặt với uy lực của đạo kiếm trận này, tương đương với muốn ngươi một mình lực lượng, đồng thời đối mặt 7 vị tông chủ mạnh nhất một kích sát nhập cùng một chỗ lực lượng. Dựa theo phán đoán của ta, bây giờ trong toàn bộ đại lục Mộ Châu, ngoại trừ trung vực hoàng triều cường đại nhất Hóa Thạch và trưởng lão, hẳn là không có người nào có thể chống đỡ được lực xoắn giết của tinh không kiếm trận cường đại nhất này của kiếm tông ta. Vẻ mặt Từ Dương vẫn như cũ không cho là đúng, nhẹ nhàng lắc đầu với ánh mắt sáng quắc của Kiếm Vân trước mắt, không cần nói đầy lời như vậy, ít nhất trước mặt Từ Dương ta, ngươi như vậy, vẻn vẹn chỉ có thể biến thành một chuyện cười, trước mặt ta xưng là mạnh nhất, ngươi cần dũng khí lớn đến mức nào mới có thể nói ra một câu như vậy. Không hề nghi ngờ, lời nói này của Từ Dương vẫn là thể hiện hết khí phách tràn ngập của mình ra. Cùng lúc đó hắn cũng không có ý định buông tha đối phương, cả người bắt đầu điên cuồng ngưng tụ lực lượng bổn nguyên vô cùng cường thế trong cơ thể mình. Phải biết rằng, Từ Dương vừa mới lĩnh ngộ vô cực kiếm cảnh, thứ hắn cần nhất chính là một hồi rèn luyện tiềm năng thân thể hắn đến cực hạn, triệt để quán thông vô cực kiếm cảnh của mình, hơn nữa lại làm cho vô cực kiếm cảnh của mình cũng đạt tới trình độ hoàn mỹ. Bởi vậy, lúc này trong lòng Từ Dương tràn ngập một cảm xúc duy nhất của tinh không kiếm trận trên đỉnh đầu, chỉ có phấn chấn. Trong phút chốc, con người Từ Dương lại lần nữa tỏa ra kim sắc quang mang sáng chói, linh lực kia chói mắt như vậy, rung động thật sâu đến Kiếm Vân trước mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Từ Dương đến một loại sinh tử trước mắt như vậy, lại có thể bảo trì dục vọng chiến đấu dồi dào như vậy, đây là chuyện của bất luận người nào khác cũng không có cách nào dễ dàng làm được, mà người có thể có tâm cảnh như vậy, sao có thể sẽ không đi về hướng cường đại chứ? Kiếm Vân Thanh này trưởng thành lịch sử cũng tương đương truyền kỳ, hắn vốn cũng không phải là đệ tử ưu tú nhất của thế hệ kiếm tông kia, thậm chí ngay cả đội đào tạo nổi bật nhất cũng không được tính, nhưng tên này lại bằng vào sự cố gắng và kiên trì siêu nhiên của mình, cuối cùng từng bước một đi về phía vị trí người thừa kế của kiếm tông, trở thành kiếm thánh của thế hệ mới. Bởi vậy trong ý thức của Kiếm Vân Thanh, hắn thủy chung cảm thấy trên thế giới này căn bản không có tồn tại trời sinh liền trở thành vương giả, chỉ cần một người đủ cố gắng cùng kiên trì, dưới sự dẫn dắt chính xác, hơn nữa gặp cơ hội thích hợp, cho dù hắn thấp kém đến mức trong bụi bặm, cuối cùng có một ngày cũng có thể bò lên đến vị trí khát vọng của mình. Thế nhưng sau khi hắn kiếm đạo xong Từ Dương, hắn triệt để cải biến ý niệm như vậy, đặc biệt là lúc này hắn nhìn thấy trong ánh mắt Từ Dương tràn ngập một loại phong mang chỉ thuộc về cường giả, cho dù là thiên địa sắp sụp đổ, hắn vẫn như cũ có thể mỉm cười ứng đối phần thong dong chân chính cường giả kia, Kiếm Vân biết mình nhất định sẽ thất bại. Bởi vì khi hắn cảm nhận được lực áp bách cường đại trên người Từ Dương, hắn hiểu được mặc kệ cho mình lực lượng cường đại cỡ nào, trong lòng của hắn cũng đã bị Từ Dương chinh phục thật sâu, chỉ cần lúc đối mặt với nam nhân này, trong lòng hắn cũng đã bị áp chế thật sâu, hắn tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào đáng nói. Mà đáng sợ hơn chính là Từ Dương lúc này, còn xa mới phóng thích ra khí tức sát lục trên người mình, nếu như phóng thích sát khí cùng một lúc, chỉ sợ Kiếm Vân Thanh không cần chân chính động thủ với Từ Dương, đã tan tác sát đất rồi. Chỉ có đánh bại một người từ sâu trong nội tâm, mới có thể xem như là chinh phục đối thủ này. Lúc này Kiếm Vân Thanh đã bị Từ Dương chinh phục, ầm ầm ầm ầm trên đỉnh đầu hắn, một hồi tiếng sấm nổ vang đinh tai nhức óc, vô cùng vô tận kiếm mang màu vàng lăng không rơi xuống, tại khu vực trung tâm của kiếm trận tinh không ngưng tụ thành một đạo kinh lôi lập lòe không ngừng, hung hăng đánh tới đỉnh đầu Từ Dương. Đương nhiên nguồn lực lượng này vốn muốn bao trùm toàn bộ chiến trường bên trong lò kiếm, là muốn thi triển lực lượng của mỗi một tên cường giả trong đó, lúc này tất cả đều bị Từ Dương kiêu ngạo đứng ở đỉnh hư không một mình tiếp nhận. Trời ạ, lão đại không hổ là lão đại, vậy mà muốn dùng sức một mình đối kháng với lực lượng của toàn bộ pháp trận tinh không. Tuy thực lực của hắn đủ mạnh, nhưng nếu đổi lại là ta hẳn là không có dũng khí như vậy một mình đối mặt lực lượng khủng bố như vậy. Giờ phút này đoàn đội đã giết vào trong 8 cánh cửa khu vực cửa ra vào bị phong ấn của lò kiếm, mọi người nhao nhao thừa dịp thời gian trống rỗng khó có được này ngửa đầu nhìn lên trên. Đều là vì thanh thế tinh không đại trận trên đỉnh đầu quá mức kịch liệt, thế cho nên bên trong lò kiếm đã vượt qua 8 thành cường giả khắp nơi nhao nhao nhìn chăm chú vào trong khoảnh khắc này bộc phát ra uy thế kinh người. Khi những người này rõ ràng đều nhìn thấy kẻ có lực lượng tuyệt sát nhất kiếm khủng bố này là Từ Dương gia hỏa này, trong lòng mọi người đều nghiêm nghị kính sợ bóng lưng vĩ đại này, hơn nữa ở sâu trong nội tâm của đám quần hào này, tồn tại trong thần thoại võ lâm, một thế hệ kiếm thánh đạo mới ở đại lục Phái Châu giống nhau, không phải cái tên Từ Dương này thì ai cũng thuộc về. Kiếm Vân Thanh này nằm mơ cũng không ngờ được mình mở kiếm lư cung cấp cơ hội hỏi kiếm cho anh hùng trong thiên hạ, lại không nghĩ tới cuối cùng lại là đồ đệ làm giá y, ngược lại tạo thành uy danh bất hủ từ vạn cổ, nhưng như vậy có thể trách được ai đây? 1206, ngày thứ 12, 16 kiếm khai tinh hà, ai bảo hắn che giấu hòa tâm, vọng tưởng có thể thông qua cơ hội này trợ giúp tứ hoàng tử quét sạch toàn bộ chướng ngại, thật tình không biết hắn vẫn quá mức vội vàng lợi ích, càng không rõ bên nào trong các lộ vương hầu không có một chút nội tình cường đại. Muốn hoàn thành nhiệm vụ gian khổ như vậy trong một đêm, căn bản chính là người si nói mộng, ý nghĩ không thực tế. Kiếm Vân Thanh thất bại liền thất bại, hắn còn đang dùng loại tư duy này trợ giúp tứ hoàng tử xua đuổi thiên hạ lúc tu luyện, thật tình không biết chinh phục toàn bộ thiên hạ là đầu óc, mà không phải tất cả đều là vũ lực, huống chi ở phương diện thực lực hắn cũng còn xa mới đạt tới trình độ Từ Dương có thể lật đổ hết thảy. Đừng do dự nữa, lão đại đã hạ lệnh cho chúng ta, vậy chúng ta không có lựa chọn nào khác, làm tốt chuyện nội bộ là được. Là một trong những hạch tâm hết sức quan trọng của 8 đội ngũ, A Nặc nặng nề nói ra những lời này, cũng lại một lần nữa làm cho những đoàn đội 8 phe vốn vì phong thái cái thế trên hư không Từ Dương thất thần trở về quỹ tích chiến đấu của mình, tiếp tục đột phá vòng vây. Cùng lúc đó Từ Dương bên này cũng không có dừng lại chút nào tiết tấu tiến công, đối mặt với lôi đình kiếm đạo minh mông như thế, nội tâm Từ Dương ngược lại bình tĩnh đến cực điểm, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, một lần nữa sâu trong nội tâm lại thể ngộ một loại thể nghiệm khác của vô cực kiếm đạo cho mình. Thật không biết đều ở trong quá trình này, lực lượng cường đại bản thể vô cực kiếm của Từ Dương lần nữa hiển lộ ra. Theo khí tức cùng tinh thần lực dẫn dắt, toàn bộ kiếm lâu phía dưới thai nghén ra gợn sóng kiếm khí lấy vạn năm tính để tính vậy mà tất cả đều dưới sự dẫn dắt của Từ Dương điên cuồng tụ tập chung quanh thân thể của hắn. Nếu như nói Từ Dương trở thành quân vương trên biển lớn mênh mông, vậy thì sau lưng hắn giống như vô cùng vô tận kiếm phong sóng biển, lấy tư thế bành trướng không ngừng điên cuồng phun trào, mà Từ Dương thì hóa thân thành chúa tể chân chính của chỉ kiếm hải dương này. Chỉ thấy trong một ý niệm ý chí của hắn sóng biển cuồn cuộn không ngừng giữa trời cao, tất cả đều hòa hợp một thể trong thời gian ngắn nhất, phối hợp với nhục thể bản thể của hắn, hình thành một thanh kiếm sắc bén có thể đâm rách thương khung. Kiếm quang màu vàng to lớn, chính là giải thích hoàn mỹ nhất của vô cực kiếm cảnh mà hôm nay Từ Dương mở ra. Ông trời ơi, các người mau nhìn, đây là thực lực chân chính của Từ Dương các hạ, ngưng tụ tất cả khí tức kiếm mang của toàn bộ kiếm lâu, lấy lực một người cùng một tinh không minh mông quyết đấu, cử chỉ vĩ đại như vậy có thể được ta tận mắt nhìn thấy, chuyến đi kiếm lô này thật không uổng công. Càng ngày càng nhiều tu sĩ kiếm đạo, đối với biểu hiện của Từ Dương nghẹn họng nhìn chân chối, đó là cảnh giới cùng tràng diện bọn họ nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, nhưng thời khắc này trước mặt mình lại phát sinh rất rõ ràng. Đương nhiên vai chính cũng không phải là chính bọn họ, mà là Từ Dương nam nhân có thể lấy sức một mình độc đấu thương khung. Kiếm quang màu vàng to lớn hầu như phá tan tất cả trở ngại, lấy kiến thức không gì sánh được điên cuồng, phá hủy tất cả năng lượng ngăn cản trước mặt mình. Kiếm trận trên bầu trời và sấm sét phóng ra đều không có cách nào ngăn cản bước chân của thanh cự kiếm này, rốt cuộc Từ Dương quang ngưng tụ ra kiếm quang vô cực, không ngừng đột phá đến cấp độ hoàn toàn mới, một lần lại một lần đánh vỡ cực hạn lực lượng, đem những lực lôi đình này đánh nát thành hư vô. Trung tâm của trận pháp tinh không bao la lần lượt huyễn hóa ra 7 lão giả hoàn toàn khác nhau, mỗi linh hồn thể của mỗi một lão giả đại biểu cho sự uy nghiêm của tông chủ một tông môn kiếm tông trong đó. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úy nha, không thể tưởng được sau khi lão phu vẫn lạc nhiều năm như vậy, rõ ràng có thể nhìn thấy một thiếu niên đặc sắc tuyệt vời như vậy, cảnh giới kiếm đạo của ngươi là bình đẳng của ta, thậm chí đã vượt qua 7 lão gia hỏa chúng ta, bất quá ngươi muốn dựa vào lực lượng một mình phá hủy toàn bộ Thất Tuyệt Sơn kiếm tông, chỉ sợ còn không có tư cách này. Trong 7 đại lão giả, tông chủ đời thứ nhất của kiếm tông cũng là hình dáng râu dài chính giữa linh hồn thể, lạnh lùng mở miệng cũng là khiến cho Từ Dương đặc biệt chú ý tới lời nói này của hắn. Không biết lời này của tiền bối rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ các ngươi còn có lực lượng cường đại hơn chưa hàng lâm sao? Ta thật sự rất muốn mở mang kiến thức một chút, rốt cuộc lực lượng của kiếm tông các ngươi có thể đạt tới mức nào? Lão giả chính giữa cười ha ha lên, ở giữa đại lục Ly Châu truyền thừa vạn năm, người chơi kiếm cộng lại cũng không có ai có thể vượt qua 7 lão gia hỏa chúng ta, mà ta nhất định phải thừa nhận, cảnh giới của ngươi đã đạt đến trên 7 người chúng ta, trở thành một trong những người cường đại nhất trong số những người sử dụng kiếm ở đại lục này. Tiếc nuối là dù sao truyền thừa kiếm đạo của kiếm tông nhất mạch chúng ta đã đột phá cực hạn của nhân tộc, bí mật này cho dù là Vân Thanh tiểu gia hỏa này cũng chưa từng nghe nói qua, thủy chung đều bảo tồn ở chỗ sâu nhất trong tinh không kiếm trận, cũng là chi bản khai tông của Thất Tuyệt kiếm tông nhất mạch chúng ta lúc trước. Không ai biết rõ bí mật này, truyền thừa kiếm tông chúng ta ban đầu xuất thân từ thần, sở dĩ có thể sừng sững ở đại lục vạn năm không ngã, đều là vì lúc ta còn trẻ, đã từng may mắn gặp được một mặt của thần trong đại lục, hơn nữa còn nhận được một thanh kiếm gãy hài cốt, từ đó lĩnh ngộ được chân lý kiếm đạo cường đại nhất, mới có được truyền thừa của Thất Tuyệt Sơn kiếm tông hôm nay. Bây giờ thực lực của ngươi đã vượt qua cực hạn của nhân đạo, như vậy hôm nay ta liền dùng đạo thống trung tâm thật sự của Thất Tuyệt Sơn, mượn lực lượng của thần để hủy diệt ngươi. Nhưng ngươi thật sự không cần tiếc nuối nữa, bởi vì trận chiến hôm nay, cái tên Từ Dương ngươi đã định trước sẽ phải hưởng vinh dự toàn bộ trung vực, thậm chí là toàn bộ đại lục Ly Châu. Ở trong thế giới này, bất kỳ một người tu luyện kiếm đạo nào đều sẽ lấy ngươi làm đầu. Cho dù là phải vẫn lạc trên Thất Tuyệt Sơn, ngươi cũng đủ để tự ngạo rồi. Kế tiếp, trên hư không, linh hồn của 7 tông chủ các đời kiếm tông ở giữa trận pháp tinh không cùng một thời gian hòa làm một thể, lại dùng phương thức hiến tế linh hồn của mình gửi ra một thanh kiếm chi hài cốt trong truyền thuyết kia. Mà hình dáng kiếm ảnh này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý của Từ Dương, cũng khiến hắn rất hiếu kỳ. Bởi vì trong mảnh đại lục này, cái gọi là thần chỉ có một, đó chính là kiếm tiên Vân Vong Cơ. Mà thần khí ngọc cốt thần kiếm bên người Từ Dương chính là một xương cánh tay của Vân Vong Cơ biến thành, hắn vẫn còn muốn mở mang kiến thức một chút, hài cốt thần bị Thất Tuyệt Sơn kiếm tông dựa vào rốt cuộc là hình tượng thế nào. Cung tiễn 7 vị lão tổ. Vẻ mặt kiếm Vân Thanh âm trầm ngưng phát ra tiếng kêu như vậy, toàn bộ các đệ tử kiếm đạo của Thất Tuyệt Sơn kiếm tông lấy ngàn để tính, trước tiên quỳ một gối xuống đối diện hư không phía trên đang luyện hóa đạo linh hồn cuối cùng của mình, 7 vị tông chủ kiếm tông tỏ vẻ kính ý cao thượng nhất. Bởi vì bọn họ đang dùng cái giá thiêu đốt linh hồn mình, triệu hoán một thanh thần khí trước kia, đương nhiên một thanh thần khí này phải do Kiếm Vân Thanh đích thân khống chế. 1207, ngày thứ 20-27 Kiếm Thánh vẫn lạc, nương theo linh hồn tông chủ bảy đạo Kiếm Tông hoàn toàn tịch diệt, thần khí Chấn Sơn Thất Tuyệt Sơn hô hào vạn kêu gọi ra kia rốt cuộc xuất hiện. Dưới quang mang rực rỡ bao phủ, Từ Dương mơ hồ có thể nhìn thấy được từng cái gọi là thần chi hài cốt, cũng là một hình dáng kiếm chi luân. Lại nói tiếp hẳn cũng là do một bộ hài cốt nào đó trên người Vân Vong Cơ huyễn hóa ra. Bất quá trước mắt một lực lượng tinh thần cường đại chung quanh bảo vệ Từ Dương không cách nào đoán ra, thanh kiếm này rốt cuộc xuất phát từ vị trí nào của thân thể Vân Vong. Bất quá những thứ này cũng đã không trọng yếu, nếu đây đã là hài cốt của Vân Vong thần chi lực ẩn chứa, Từ Dương muốn ở trong hệ thống này chiến thắng nó, nhất định phải lấy răng hoàn răng, cũng triệu hoán ra ngọc cốt thần kiếm của mình. Chẳng qua là hôm nay lúc Từ Dương triệu hoán thanh thần khí thiếp thân này ra, phát ra khí tức và uy áp đã tăng lên đến một tầng cao hơn, không còn có dáng vẻ như lúc trước hắn thi triển ngọc cốt thần kiếm. Bởi vì hôm nay Từ Dương đã có được vô cực kiếm đạo gia trì, chỉ cần trong tay hắn nắm chặt bất luận một thanh kiếm nào, vô cùng vô tận sóng kiếm khí chung quanh đều sẽ tự động ngưng tụ mà thành. Dường như hắn ta chính là hoàng giả trong kiếm, không có bất kỳ tranh luận nào, tại lĩnh vực kiếm đạo, hắn ta chính là lãnh tụ không thể thay thế thần. Quả nhiên, trong nháy mắt khi Từ Dương nắm chặt ngọc cốt thần kiếm, kiếm trong tay các tu sĩ các kiếm đạo trong tòa kiến trúc phía dưới đều run rẩy theo bản năng, cuối cùng vẫn như cũ không có cách nào chống cự lực hấp dẫn cường đại này, tất cả đều đi theo Từ Dương phóng xuất ra uy áp tinh thần lực đồng loạt bay về phía bên người hắn. Vạn kiếm triều hoàng, ngọc cốt thần kiếm trải qua vô cùng vô tận sóng kiếm chi lãng ra chỉ bên người, hiển nhiên đã bị đẩy đến một loại cường độ không thể chiến thắng, thừa nhận kiếm khí vô cùng vô tận khí vận cùng đánh về phía bộ hài cốt tinh thần lực giữa không trung ra chỉ kia. Hai cỗ lực lượng giữa trời va chạm với nhau, phát ra uy thế kinh thế trong thời gian ngắn nhất quét qua toàn bộ Thất Tuyệt Sơn, gần như chấn cho toàn bộ ngọn núi nổ vang bốn phía. Nếu không phải Từ Dương tận lực thu liễm vào giai đoạn này, hơn nữa lợi dụng chính mình cường đại vô cực kiếm đạo, tận khả năng thu nhỏ kiếm khí sau khi bắn ra khỏi khu vực ảnh hưởng, chỉ sợ sau khi toàn bộ lực lượng một kiếm này phóng ra, toàn bộ Thất Tuyệt Sơn đều sẽ theo một kiếm này bộc phát, hoàn toàn tịch diệt thành một đống phế tích. Trên chín tầng trời, mây dày đặc, đủ loại màu sắc quang mang không ngừng lóe lên tung hoành. Nhưng mà đến cũng chỉ là trên hư không, cuối cùng tinh thần kiếm trận kia sụp đổ. Từ Dương đương nhiên sẽ không chịu một chút uy hiếp nào, bởi vì từ khi trận chiến này mở ra, hắn đã chiếm cứ vị trí chủ đạo của cục diện, nói cách khác, hắn có thể đánh ra lực đạo cường đại đến mức nào, đối thủ sẽ tạo thành thương tổn như thế nào. Trong đầu Từ Dương đều là rõ ràng, toàn bộ cục diện đều do một mình hắn khống chế hoàn toàn, thậm chí ngay cả một cái tiết điểm nào đó tinh không kiếm trận sẽ triệt để sụp đổ, lực đạo sẽ đạt đến trình độ như thế nào. Từ Dương tính toán không kém chút nào, có thể tưởng tượng, một tồn tại vô cùng cường đại như vậy hầu như áp đảo chúng sinh, điều này sao có thể là kiếm tông có thể chiến thắng. Nương theo tinh thần trong hư không dần dần hoàn toàn tan vỡ, toàn bộ thân thể Kiếm Vân Thanh hoàn toàn hóa thành hư vô. Bởi vì vừa rồi hắn từng có ý định dựa vào lực lượng của mình thúc đẩy tàn kiếm này bộc phát ra uy lực thứ hai làm Từ Dương bị thương nặng, đáng tiếc lúc hắn vừa mới nắm chặt thanh kiếm này, thân thể của hắn liền bắt đầu khó có thể ngăn chặn nhanh chóng hòa tan. Ha ha. Thật sự là một tên gia hỏa không biết tự lượng sức mình, Kiếm Vân Thanh căn bản không nghĩ tới giữa hai bên so đấu lực lượng đã vượt qua cực hạn lực lượng hắn có thể chịu được, bởi vì trên đỉnh cao của kiếm đạo áp đảo người ta, căn bản không phải thứ mà phàm phu tục tử hắn có thể đụng vào, thật sự là quá buồn cười. Tất cả tu sĩ kiếm đạo khắp nơi đều không nhịn được cười nhạo Kiếm Vân Thanh tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, thời khắc này Từ Dương lại thay đổi cách nhìn đối với nam nhân này. Tuy rằng trong trận chiến này ngươi nhất định phải đi về hướng vẫn lạc, nhưng ta nhất định phải thừa nhận một chút, sự chấp nhất của ngươi đối với kiếm đạo đã vượt qua đại đa số người, đồng dạng cũng nhận được sự tôn trọng của ta. Nếu như còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có một thiên phú tốt hơn, có lẽ kết cục hôm nay sẽ không phải là loại hình dáng này. Từ Dương dùng một phen phát ra từ nội tâm như vậy, tiễn kiếm thánh một đời Kiếm Vân Thanh, đồng dạng cũng tại thời khắc này ý nghĩa thật sự dâng lên ngai báu đệ nhất kiếm thánh trên đại lục Ly Châu, mặc dù danh hiệu này ở Từ Dương xem ra căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn đã trở thành thần trong lòng các tu sĩ kiếm đạo toàn bộ đại lục cúng bái. Theo kiếm quang đi về phía vẫn lạc, tứ hoàng tử nản lòng thoái chí, lần đầu tiên lâm vào trong tư thế mở mịt luống cuống như vậy. Hắn căn bản không rõ tiếp theo mình còn có thể dựa vào cái gì. Kính kiếm tông một sớm một chiều liền tan tác ở trong tay Từ Dương. Sau khi hoàn thành hành động vĩ đại của một mình đánh tan kiếm tông, Từ Dương một lần nữa rơi vào phía dưới lò kiếm, vẻn vẹn chỉ một động tác nhẹ nhàng bâng quơ, liền làm cho phong ấn cửa ra vào chung quanh toàn bộ kiếm lâu hoàn toàn vỡ nát. Theo sát phía sau, chỉ thấy hắn đạp không mà lên, bằng vào vô cực kiếm đạo bản thân vô cùng cường đại điên cuồng thanh tẩy toàn bộ các vị trí đệ tử kiếm tông ở Thất Tuyệt Sơn, tất cả đều bị cô kiếm khí cường đại tuyệt luân này chấn thương. Trong thời gian ngắn các nanh vuốt kiếm tông này căn bản không có khả năng khôi phục năng lực chiến đấu, có thể nói hôm nay thiên hạ không còn có kiếm tông nào nữa. Theo các cường giả khắp nơi nhao nhao được Từ Dương cứu ra, bao gồm mấy vương hầu và những đám hoàng tử này cũng nhao nhao được cứu trợ, bất quá phần lớn đám vương hầu đều vây quanh bên người lão Ngũ, không tránh được một trận nịnh nọt của hắn. Bất quá Ngũ Vương gia vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như cũ, dựa theo kế hoạch lúc trước của hắn và Từ Dương, sau khi diệt trừ Thất Tuyệt Sơn kiếm tông, tứ hoàng tử tất nhiên là đứng mũi chịu sào. Mục tiêu thứ nhất ngoại trừ hắn ra, Ngũ Vương cũng cần nghĩ biện pháp lưu lại đại hoàng tử và nhị hoàng tử, đồng thời rút ra lực lượng huyết mạch của bọn họ, nghĩ biện pháp lấy được một quả vương lệnh cần trong tay mỗi người bọn họ, cũng coi như là bước đầu hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bất quá nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, thật sự phải thực hiện lại tương đối khó khăn. Bây giờ thế lực bên phía tứ hoàng tử kiếm tông coi như triệt để sụp đổ, hắn mất đi sự ủng hộ của Thất Tuyệt Sơn kiếm tông, có thể nói là tranh đoạt vị trí hoàng đế không có bất kỳ hy vọng nào. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử cũng nhất định sẽ càng thêm cẩn thận nhỏ bé, phòng ngừa thế lực của mình cũng bị lật đổ. Chư vị huynh đệ, theo ta thấy hết thảy phát sinh trên Thất Tuyệt Sơn kiếm tông lần này, chúng ta đều cần nhập cung đi giải thích rõ ràng. Đề nghị này của Ngũ Vương gia lập tức nhận được sự ủng hộ của các huynh đệ khác. Góc độ của đại hoàng tử và nhị hoàng tử hầu như là giống nhau, bởi vì lão Ngũ nếu đã đưa ra ý kiến như vậy, liền chứng minh hắn sẽ không tiếp tục ra tay với những huynh đệ khác, giống như biến tướng hứa hẹn cho bọn họ an toàn trở về cung. 1208, ngày thứ 20-20, chinh phục hoàn toàn, trận chiến hôm nay đúng là đã dọa cho nhân mã hai mạch đại hoàng tử và nhị hoàng tử choáng váng. Bọn họ không nghĩ tới lão Ngũ không minh lại vang lên một tiếng kinh người, rõ ràng kề lên một cái đùi Từ Dương, có thể lấy sức một mình san bằng toàn bộ Thất Tuyệt Sơn kiếm tông, người như vậy mới có thể là thực lực trước mắt của bọn họ có thể ngăn cản. Bởi vậy sau khi đại hoàng tử và nhị hoàng tử ra khỏi kiếm lư, trong lòng Thủy Chung vẫn có một sự cố kỵ như vậy, hắn thật sự lo lắng, trong cơn tức giận, lão Ngũ dưới sự chém giết toàn bộ các lộ vương hầu trên Thất Tuyệt Sơn, bằng vào thực lực của Từ Dương hẳn là có thể làm được, như vậy lão Ngũ chẳng phải là trực tiếp trở thành người gần ngôi vị hoàng đế nhất sao? Trên thực tế ý tưởng của lão đại cùng lão nhị cũng không phải là không huyệt mà là gió thổi, lão Ngũ trước đó cũng đã thương lượng qua với Từ Dương, có làm như vậy cũng không cần thiết, nhưng Từ Dương lại phủ nhận ý nghĩ gấp công cận lợi như lão Ngũ, dù sao nếu như hắn thật sự làm như vậy, quần hùng trong thiên hạ nói chung, lão Ngũ sẽ làm như thế nào đây? Một người thông qua tàn nhẫn giết chóc huynh đệ mình đạt được vị trí quân chủ kế thừa hoàng đế, làm sao có thể mang đến an bình chân chính cho người trong thiên hạ? Nếu hắn dựa vào hình thức như vậy thượng vị, như vậy tương lai không bao lâu nữa, toàn bộ tu luyện giới đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, sẽ có càng ngày càng nhiều sinh ý xuất động loạn trong đầu, như vậy đại lục S cưới châu sẽ triệt để không có ngày yên bình. Nghe được lời của Từ Dương, lão Ngũ cũng dứt khoát bỏ ý nghĩ này, vì vậy vẫn tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Lão Ngũ ở lại bên này làm lạnh đám huynh đệ tỉ muội, tiếp tục lấy lão Tứ làm bia ngắm cho mọi người. Những vương hầu khác đều đồng ý đề nghị như vậy, lão Tam không có ở đây. Chỉ là một con rối mặc trang phục thám báo, tự nhiên sẽ không đưa ra bất cứ kháng nghị gì. Trước mắt lão Lục hiện tại trong đầu đều còn nhớ mong thân thể mới của tiểu hoa khuynh thành phu nhân, hết thảy sự tình khác hắn đều bắt đầu bịt tai không nghe thấy. Về phần lão Thất, hắn xem như là người hận nhất trong đội ngũ trước mắt kia của tứ hoàng tử, nếu không phải Từ Dương kịp thời ra tay, hắn hiện tại đã là một người chết, bởi vậy, toàn bộ đội ngũ của thất đại vương hầu cũng trở nên hài hòa chưa từng có, tất cả mọi người đều nhất trí đem mũi nhọn của mình nhắm vào tứ hoàng tử. Mà lúc này Từ Dương đã sớm đi trước mọi người một bước, trực tiếp đi tới đỉnh núi Thất Tuyệt Sơn cùng tứ hoàng tử thủ hộ ở nơi đó gặp mặt một lần. Lúc này tứ vương tử nản lòng thoái chí, triệt để trở thành một người thất bại, nhưng từ đầu đến cuối hắn không nghĩ tới vương đồ bá nghiệp, toàn bộ mơ tưởng vậy mà đều hủy ở trong tay một cái Từ Dương không có danh tiếng gì. Ngươi tới đây là để giết ta sao? Tứ hoàng tử sắc mặt bình tĩnh quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Từ Dương, lúc này giọng điệu của hắn tương đối bình tĩnh. Không còn tư thái chỉ điểm giang sơn một bước kia nữa, cảm giác này làm cho người ta giống như là thoáng cái đã già đi hơn 10 tuổi, ánh sáng trong ánh mắt cũng đã dần dần mất đi. Ta sẽ không giết ngươi, dù sao ngươi là tứ hoàng tử đương triều, ta tuyệt sẽ không mang đến cho vương gia nhiều thị phi hơn, mà là muốn trợ giúp hắn cùng tiến lên. Sở dĩ ta tới tìm ngươi là vì muốn đòi một vật trên người ngươi. Làm điều kiện trao đổi, ta không những sẽ không giết ngươi, còn có thể bảo đảm nhất mạch của tứ vương gia ngươi có kết thúc. Ngươi có thể cho rằng đây là một loại ban thưởng cho kết cục như ngươi, hoặc là một loại bồi thường đối với một hội lật đổ Thất Tuyệt Sơn kiếm tông. Ngươi sáng suốt không nói lời tối, hiện tại các lộ vương hầu đều đã có đối sách cùng thẻ bài trong tay mình, ngươi là người đầu tiên bị loại, tự nhiên cũng là an toàn nhất một người. Bởi vì cũng chỉ có ngươi có cơ hội thong dong rời khỏi cuộc phân tranh quyền lực này. Chỉ cần ta hơi vận hành, Thất Tuyệt Sơn tuy không còn cái tên kiếm tông này, nhưng lại có thể giúp ngươi bồi dưỡng một đội ngũ có thực lực tương đương, bảo vệ ngươi và mẹ ngươi sau khi an dưỡng nửa đời là đủ rồi. Đương nhiên nếu ngươi không cam lòng kết cục như vậy, ngươi cũng có thể tiếp tục phản kháng với ta, như vậy ngươi sẽ mất đi cơ hội cuối cùng này. Thanh âm của Từ Dương rất bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập một loại uy nghiêm không cho người kháng cự. Tứ hoàng tử đương nhiên minh bạch, lấy thực lực gia hỏa này chỉ khẽ động ngón tay một chút, chính mình trong khoảnh khắc sẽ hóa thành cho bụi. Hắn vốn vì mộng tưởng trong lòng mà có thể tiếp tục cự tuyệt, bảo vệ mình làm hoàng tử nhất mạch uy nghiêm và vinh quang. Nhưng mà hắn biết rõ ràng giai đoạn đối nghịch với Từ Dương, không chỉ không có cách nào mang đến bất cứ sự thay đổi nào trên kết cục, mà quan trọng hơn là hắn lo lắng chính mình sẽ liên lụy đến mẫu thân. Tuy rằng mẫu thần phi của tứ hoàng tử hiện tại đã không còn được hoàng đế sủng ái, không có cách nào mang đến trợ giúp gì cho tứ hoàng tử, nhưng làm con người, tứ hoàng tử tuyệt đối không thể không để ý đến mẫu thân mình. Nếu kế thừa ngôi vị hoàng đế không có bất kỳ hy vọng nào, ngược lại không bằng lùi lại cầu việc khác, như Từ Dương đề nghị, cam đoan mình và mẫu thân hai người sau này vinh hoa phú quý nửa đời sau, an hưởng tuổi già cũng là một loại đường lui. Ngươi muốn cái này hẳn là muốn thuộc về một mình ta, vương lệnh này phải không? Từ Dương khẽ gật đầu, giao lưu với người thông minh chính là thoải mái, không tệ, không riêng gì ngươi cần vương lệnh, ta còn cần một bộ phận huyết mạch thuộc về ngươi, ngươi giao hai thứ này cho ta, ta sẽ mượn nhờ lực ảnh hưởng của ngũ vương gia, giúp ngươi thành lập một nhánh hộ vệ quân do cường giả tu luyện giới tạo thành, để bọn họ thường đóng ở Thất Tuyệt Sơn. Bởi vì Thất Tuyệt Sơn tuy rằng danh tiếng của kiếm tông đã sụp đổ, tuyệt đối không có khả năng lại có bất kỳ hy vọng sống lại nào, nhưng địa thế Thất Tuyệt Sơn này hiểm yếu, đồng thời trời sinh đã là một chỗ thượng giai để có thể ngưng tụ thiên địa linh khí. Một khi cho nơi này một cái danh nghĩa hợp lý, nhất định có thể dễ dàng hội tụ vô số tu luyện giả trong thiên hạ tụ tập ở đây, đến lúc đó sánh vai với Thất Tuyệt Sơn, tẩm cung của mẫu thân ngươi sẽ có một tấm chắn vững chắc không thể phá vỡ. Đương kim hoàng đế ban xuống một đạo thánh dụ cho mẫu thân nàng. Như vậy sau này hai người ngươi và mẫu thân sẽ triệt để rời xa trận tranh chấp quyền thế này. Tứ hoàng tử bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu liên tục, ta ngoại trừ đồng ý với ngươi còn có lựa chọn thứ hai sao? Những năm gần đây, ta vì đạt được vị trí hoàng đế, hy sinh quá nhiều, cũng bỏ lỡ quá nhiều, thật sự là chán ghét. Hôm nay kiếm tông nhất mạch triệt để vẫn lạc, ta cũng vô dục vô cầu, có lẽ lui ra có lẽ là kết cục tốt nhất. Nếu như ngươi có thể giúp ta thực hiện những hứa hẹn ngươi vừa thực hiện ra, ta nguyện ý tin tưởng ngươi một lần. Tứ hoàng tử vừa dứt lời, trong lòng bàn tay nhấc lên một lưỡi kiếm sắc bén lộ ra, nhẹ nhàng cắt rách cổ tay của mình, một bộ phận huyết thống chân long hoàng tộc thuần túy không gì sánh được phóng xuất ra, dưới thủ đoạn đặc thù của Từ Dương phong tồn, bị hắn thành công thu hoạch, theo sát một lệnh bài kim quang lóng lánh, bay đến trước mặt Từ Dương, chính là tấm lệnh bài cần vương chỉ thuộc về tứ hoàng tử này. Đa tạ tứ hoàng tử, Từ Dương ta nói ra tất nhiên sẽ đi, những điều kiện đáp ứng ngươi nhất định sẽ thực hiện, bất quá ngươi phải cho ta một ít thời gian. Bởi vì tiếp theo còn có một ít chuyện cần ta xử lý. Đặc biệt mấy huynh đệ của ngươi, tất cả đều mang ý xấu riêng, hôm nay, Thất Tuyệt Sơn kiếm tông vẫn lạc, bọn họ hẳn là cũng đều có động tác tiếp theo, tranh đoạt vị trí chữ quân. Thật không biết toàn bộ trung vực chính thức phân tranh hạo kiếp mới vừa vặn mở màn. 1209, ngày thứ 10-29, 100 ứng với 100 ứng viên. Các lộ vương hầu đều ở sườn núi Thất Tuyệt Sơn, chờ đợi Từ Dương Khải Toàn trở về cùng cục diện bọn họ khát vọng xuất hiện. Chính là bộ dáng tứ hoàng tử bị áp giải biến thành tù nhân. Nghĩ tới từng có lúc tứ hoàng tử dựa vào Thất Tuyệt Sơn kiếm tông niềm tin, ở trước mặt các lộ vương hầu vinh váo tự đắc chỉ điểm giang sơn, bây giờ nghĩ lại bộ dáng hắn sắp biến thành tù nhân, các lộ vương hầu trong lòng cũng sinh ra tư vị khác. Đặc biệt là mấy người thất vương gia và tứ hoàng tử có mâu thuẫn rất sâu, đều ước gì cái tên này trực tiếp bị đầu người Từ Dương rơi xuống đất thống khoái, chỉ là không bao lâu sau. Khi các lộ hào kiệt cùng đám vương hầu nhìn thấy Từ Dương từ Thất Tuyệt Sơn đỉnh phong đi xuống, trong ánh mắt mọi người đều hiện ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả ngũ vương gia cũng theo bản năng, lông mày lộ ra một bộ dáng kinh ngạc. Tuy rằng trước khi hành động hai người cũng không làm ra thương lượng nghiêm khắc với toàn bộ chi tiết hành động, nhưng đối với hành động như thả ra tứ hoàng tử, ngũ vương gia cũng biểu thị có chút không thể lý giải, tối thiểu trước mắt mà nói, hắn không cách nào đứng ở góc độ sâu của Từ Dương cân nhắc vấn đề này. Quả nhiên nam nhân này dường như dẫm chân một cái vào Thất Tuyệt Sơn cũng phải rung động vì nó, cuối cùng vẫn bị vẻ mặt khẩn trương của đại hoàng tử tiến tới nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi Từ Dương các hạ, tình huống của tứ đệ ta hiện tại thế nào? Chẳng lẽ đã bị các hạ? Từ Dương mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, bất kể nói thế nào người ta cũng là tứ hoàng tử đương triều, Từ Dương ta cũng không có lá gan đó, nói chém hoàng tử là có thể chém hoàng tử. Vương gia ngươi vẫn nên lo lắng nhiều, hiện tại tứ hoàng tử rất tốt, hắn đã đồng ý với ta sau khi rời khỏi thế gian phàm tục này sẽ phân tranh cùng một chỗ với mẫu phi của hắn. Ở lại trên thất tuyệt sơn này, an dưỡng thiên năm. Từ Dương vừa nói xong, để chứng minh những lời mình vừa nói là sự thật, hơn nữa cũng coi như là cho tứ hoàng tử một câu trả lời, trực tiếp lấy ra một quả cần vương lệnh trong tay hắn biểu diễn cho mỗi người ở hiện trường xem. Nhìn thấy lệnh bài này, trong lòng các lộ vương hầu cũng coi như yên tâm hơn vài phần, bởi vì giao một cái lệnh bài cần vương này cho người bên ngoài, liền mang ý nghĩa rời khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, phỏng chừng chỉ có tên thất vương gia kia trước mắt còn giấu trong trống, căn bản không biết cái lệnh bài tần vương kia của hắn đã bị con gái mình yêu thương nhất giao cho Từ Dương. Mà theo một quả tần vương lệnh của tứ hoàng tử cùng lấy được, trước mắt cũng chỉ có lệnh bài của hai người đại hoàng tử và nhị hoàng tử, không giao đến tay Từ Dương và ngũ vương gia. Bất quá việc này đối với hai người mà nói cũng là chuyện sớm muộn, đại hoàng tử sau khi nhìn thấy tấm vương lệnh cần cù này trong tay Từ Dương, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài, cũng được, nửa đời trước của tứ đệ cơ hồ là vì mục tiêu này giày vò lung tung, bây giờ có thể an phận xuống, đối với hắn mà nói cũng coi như là một loại phúc khí. Dù sao bây giờ toàn bộ đại lục san hô cũng không có bao nhiêu người có thể áp chế tất cả dục vọng trong lòng xuống, có thể làm đến cảnh giới như hắn, cũng là tấm gương của chúng ta. Những lời này của đại hoàng tử khiến người ta cảm thấy kỳ quái, đây chẳng phải là đang ám chỉ các lộ vương hầu khác đã sớm từ bỏ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế sao? Dù sao nói cho cùng, đại hoàng tử dựa theo danh nghĩa mà nói, cũng là người có hy vọng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất, con trai trưởng là lớn, đạo lý này mặc dù là ở đại lục Khuê Châu cũng sẽ được người coi trọng. Đương nhiên theo người có lực cạnh tranh này rời đi, trước mắt đại hoàng tử hẳn là một người sảng khoái nhất trong nội tâm, cũng làm cho tỷ lệ kế thừa ngôi vị hoàng đế của hắn gia tăng rất nhiều. Bất quá từ hôm nay về sau, có lẽ mục tiêu của đại hoàng tử nên đổi thành người khác, mà người này không hề nghi ngờ chính là ngũ vương gia trước mắt tổng hợp thực lực mạnh nhất, hơn nữa có đùi Từ Dương che chở. Hiện tại tứ đệ đã làm ra lựa chọn của mình, như vậy kế tiếp chúng ta nên dự định như thế nào đây? Đại hoàng tử kinh ngạc thán phục một tiếng, nhìn lướt qua những vương hầu huynh đệ bên cạnh, sắc mặt ngưng trọng mấy phần. Theo ta thấy phương thức ổn thỏa nhất, vẫn là bẩm báo phụ hoàng bảo hắn làm một định đoạt. Dù sao tứ đệ hắn rốt cuộc là kết cục thế nào, còn phải chờ phụ hoàng tự mình mở miệng, mới là ván đã đóng thuyền, những huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng không có cách nào quyết định tương lai của hắn. Trên thực tế, đại hoàng tử chẳng qua chỉ muốn an ủi tâm lý mà thôi, chuyện gì hắn cũng chuyển phụ hoàng ra ngoài, đơn giản là tạo ra một loại áp lực trong tối cho các lộ vương hầu khác, cũng là đang nhắc nhở bọn họ, hiện tại mình mới là người được chọn số một trong hoàng vị, các vương hầu khác tự nhiên cũng không có dị nghị gì. Bất luận là từ các phương diện tôn ti hay là từ các cấp bậc trở lên, cái đầu này đều là phải gọi lão đại gia, quan trọng hơn là thế lực bên trong hoàng triều, cũng là thế lực thâm hậu nhất trong các lộ vương hầu, để hắn ra mặt mở miệng thất tuyệt sơn kiếm tông nhất mạch hẳn là có thể có một kết cục tương đối ổn thỏa. Chư vị bằng hữu tu luyện giang hồ, hiện tại thất tuyệt sơn nhất mạch dưới sự trợ giúp của Từ Dương các hạ, gần như là lực lượng một mình hắn giúp tất cả chúng ta tránh trừ kiếp nạn. Nếu không có Từ Dương các hạ ra tay, chỉ sợ thất tuyệt sơn và những yêu nghiệt này sẽ một lưới bắt hết tất cả chúng ta. Danh tiếng kiếm vân thanh kiếm thánh bao dấu hòa tâm bây giờ cũng đã triệt để bị tước đoạt, do Từ Dương các hạ thay thế, từ hôm nay trở đi hắn là đệ nhất kiếm thánh của đại lục Ly Châu, ta nghĩ các vị hẳn là không có ý nghĩa gì chứ. Đại hoàng tử ngược lại rất biết luồn lách, tiết tấu vốn nên thuộc về Từ Dương tự mình khống chế, lại là bị hắn cáo mượn oai hùm nắm trong tay của mình, cũng không biết tên gia hỏa này vì thể nghiệm loại cảm giác hô trăm ứng này. Hay là khống chế thế cục thật sự là quá mức mãnh liệt, nói tóm lại, Từ Dương cũng không nói thêm gì, mặc cho đại hoàng tử ở vị trí giữa sườn núi này mang theo tiết tấu. Ha ha ha, vương gia nói đùa, bây giờ chỉ sợ toàn bộ đại lục Băng Châu không bao lâu nữa đều sẽ truyền ra danh hiệu kiếm thánh Từ Dương, thực lực như Từ Dương các hạ chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, thật sự là kinh động làm thiên nhân, nếu không phải thế giới này chân chính có thần tồn tại trong truyền thuyết, Từ Dương các hạ trong lòng ta chính là thần duy nhất. Tối thiểu thần trong kiếm. Danh hiệu này hắn có thể gánh vác được. Ha ha ha, lời huynh đệ đại hồ tử nói rất có lý. Dù sao danh hào của kiếm thánh thuộc về kiếm vân thanh, hoặc có thể nói là người mạnh nhất trong thất tuyệt kiếm tông trước kia. Mà hôm nay thực lực của đại ca Từ Dương rõ ràng đã hơn hẳn toàn bộ truyền thừa của một mạch thất tuyệt sơn kiếm tông. Nếu như còn dùng cái tên kiếm thánh này đặt cho hắn, không khỏi có chút ủy khuất cho đại ca của ta rồi. Tên cua kia cũng ở một bên mang theo tiết tấu, nhưng không muốn nghe hắn lừa gạt một phen như vậy. Đám kiếm tu đồng đạo chung quanh đều cảm thấy hắn nói lời này thập phần có đạo lý. 1210, Kiếm thần Từ Dương, 12 chương thứ 10. Dùng danh hào kiếm thánh thật sự là không thể hiện ra được sự lợi hại của Từ Dương, vậy ta gọi là kiếm thần đi. Thần trong kiếm thần Từ Dương kiếm, thật sự là người đứng đầu trong số những người sử dụng kiếm ở Đại Lục Bang. Tuy ta không có cách nào ước lượng hắn và thần của đại lục chính thức, trong truyền thuyết vị vân gia kia ai mạnh hơn ai, nhưng tối thiểu trong lòng ta, người dùng kiếm trong tất cả đại lục, không thể nghi ngờ Từ Dương các hạ có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Kiếm thần, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu nghĩ ra một cái tên như vậy ở giữa sườn núi Thất Tuyệt Sơn, dùng phương thức như vậy để biểu đạt sự kính sợ sâu trong lòng Từ Dương. Từ Dương là một bộ dáng vân đạm phong khinh, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đối với những thuyết pháp tán dương 10 phần này, thật sự là có chút không có hứng thú, dù sao hắn cả đời nghe qua nhiều nhất là lời tán dương của người khác. Trên đường đi, hắn tu đến mấy chục vạn năm, trong quá trình sinh mệnh của Từ Dương, một lần lại một lần vượt qua tất cả cùng thế hệ, thậm chí là tồn tại bậc một của trưởng bối, cả đời không kém gì người, càng là chinh phục những gia hỏa đứng đối lập mình kia. Hiện tại hắn quả nhiên có một loại cảm giác độc cô cầu bại, người duy nhất có thể khiến hắn gợi lên hứng thú trong toàn bộ đại lục Ly Châu nhìn thấy, có lẽ cũng chỉ có Vân Vong Cơ được tôn xưng là thần kia, chỉ là trước mắt Từ Dương thậm chí ngay cả Vân Vong Cơ, rốt cuộc ở nơi nào cũng không rõ. Đa tạ các vị đồng đạo nâng đỡ, Từ Dương cũng không để ý mấy chuyện này, đối với ta mà nói, việc cấp bách trước mắt là xử lý tốt chuyện của Kiếm Tông, nếu Vương Gia đã muốn đem chuyện này cho Thánh Thượng, như vậy ta cũng muốn theo Vương Gia vào cung diện Thánh. Hơn nữa mang theo tứ hoàng tử, cùng với đám quần hùng trong thiên hạ hướng về Thánh Thượng chấp nhận. Nếu như tên tuổi của Thất Tuyệt Sơn Kiếm Tông này đã triệt để hóa thành quá khứ, như vậy thuộc hạ của một bảo địa phong thủy Thất Tuyệt Sơn đúng là có việc buôn bán, ta muốn mời tất cả quần hùng trong thiên hạ một nguyện vọng, tất cả tu sĩ kiếm đạo lần này đến hỏi kiếm đều có thể đến Thất Tuyệt Sơn làm đạo tràng của mình. Ta nghĩ không tới trăm ngàn năm nữa, thịnh danh của Kiếm Tông Thất Tuyệt Sơn này tất nhiên có thể khôi phục lại một lần nữa. Tuy rằng nói nhất mạch của Thất Tuyệt Kiếm Tông bị hủy trong tay Kiếm Vân Thanh, nhưng cống hiến của tông chủ các đời Kiếm Tông đối với kiếm đạo trong thiên hạ cũng không có cách nào dễ dàng che giấu. Ở Thất Tuyệt Sơn này mở ra đạo tràng của Kiếm Tông mới, cũng coi như là cho các tu sĩ kiếm đạo trong thiên hạ, có một phần chấp niệm cũng coi như là một loại khích lệ đối với các tu hành giả ở hậu thế. Quả nhiên nghe được một phen lý do thoái thác như Từ Dương, các lộ vương hầu triệt để trợn tròn mắt. Ngược lại làm cho những tu luyện giả giang hồ tu luyện giả kích động suýt chút nữa quỳ xuống gọi Từ Dương ra ra một tiếng. Trên thực tế ước nguyện ban đầu của Từ Dương cũng là vì những tu sĩ kiếm đạo lang bạt kỳ hồ này mưu cầu một phúc lợi. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả thế lực giang hồ đều tập trung hảo cảm trên thân một mình Từ Dương, thật tình không biết nhất mạch Kiếm Tông này tích lũy vạn năm mới hình thành sức ảnh hưởng đối với các tu sĩ kiếm đạo trong thiên hạ, chỉ dựa vào một vài lời nói của Từ Dương đã chuyển sang trên người hắn. Mà đại hoàng tử vốn muốn lấy ý nghĩ của đạo tràng Thất Tuyệt Sơn Kiếm Tông, cũng bởi vì những lời này của Từ Dương triệt để thành không. Cho đến bây giờ trong lòng Ngũ Vương gia mới triệt để buông lỏng áp lực, khóe miệng nhịn không được nở một nụ cười thỏa mãn, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận bước đi này của Từ Dương tương đối tinh diệu tuyệt luân. Không chỉ dễ dàng áp chế các lộ vương hầu, bảo bọn họ tâm phục khẩu phục, còn hoàn mỹ nắm trong tay các tu sĩ kiếm đạo trong thiên hạ trong lòng mình, đợt ân tình này đưa quả thực là không chê vào đâu được. Nếu đổi lại là những người khác thao tác như vậy nhất định sẽ bị người ta vây công, nhiều ít cũng có một ít ý mượn hoa hiến Phật, cách làm như vậy trong mắt những người tu luyện giang hồ này là có một chút bị ổi. Nhưng cùng một phen lời nói, từ trong miệng Từ Dương nói ra, có cái chính là hiệu quả làm cho những quần hùng các lộ bội phục sát đất, bởi vì Từ Dương có thực lực như vậy, đồng dạng hắn vì mọi người cống hiến, cũng để cho hắn tự nhiên có được tư cách quyết định bảy tuyệt sơn đạo tràng thuộc về đạo tràng. Nói tổng kết chính là một câu, Từ Dương am hiểu nhất chính là làm chuyện chính xác nhất trên vị trí chính xác nhất, không hề nghi ngờ chính là, trải qua trận chiến này, toàn bộ tu luyện giới ở Ly Châu đều bài danh nhân vật phong vân thứ nhất, không phải Từ Dương không thuộc tính, hắn cũng coi như là chân chính đứng ở đỉnh điểm của giới tu luyện này. Không chỉ ở phương diện thực lực, quan trọng hơn là ở phương diện lực ảnh hưởng, hiện nay cho dù là quân vương cao cao tại thượng của hoàng tộc Trung Vực, chỉ sợ lúc đối thoại với Từ Dương cũng phải đánh giá ba phần. Không chút khoa trương. Lấy lực ảnh hưởng của Từ Dương bây giờ, chỉ cần hắn dậm chân một cái hô lên một tiếng, toàn bộ ngũ đại lĩnh vực đại lục Ly Châu đều có thế lực đỉnh cấp vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, cho dù muốn lật úp toàn bộ Trung Vực Hoàng Triều cũng không phải không có khả năng làm được. Xem ra kiếm thần Từ Dương xuất thế ngang trời, đối với các tu sĩ toàn bộ đại lục mà nói đều là một tin mừng không nhỏ, tương lai mặc kệ xảy ra chuyện gì, chỉ cần kiếm thần các hạ có gì cần, chỉ cần đến Thất Tuyệt Sơn vỗ tay hô một tiếng, chúng ta các đường tán tu, tất nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Lý Tổng Tiêu đầu đức cao vọng trọng này nói ra những lời này, những tu sĩ kiếm đạo bên cạnh nhao nhao mở miệng phụ họa, trong lúc nhất thời hô ứng tiếng như núi kêu biển gầm là thật đem danh vọng của Từ Dương giới thiệu lên đỉnh cao nhất, một màn này coi như là các lộ vương hầu khác ở trong đại lục đánh liều nhiều năm như vậy, cũng xa xa không có cách nào đánh đồng. Sau khi kết thúc chuyện bên này, các tu sĩ kiếm đạo nhao nhao rời đi, có người trực tiếp xuống núi, có người dứt khoát đóng quân ở trên Thất Tuyệt Sơn, mở đạo tràng của mình, dù sao Thất Việt Sơn này rộng lớn cỡ nào. Cho dù là dung nạp mấy chục vạn người cũng dư sức. Mà Từ Dương bên này cũng cùng các lộ vương hầu một lần nữa tụ tập đến chuyện tới Hoàng Triều Diện Thánh. Tam vương ra giả mạo bày tỏ trước tiên, muốn chạy về Cẩm Tú Sơn Trang trước tiên, nghi thức thánh thượng đối diện không quá hứng thú. Không hề nghi ngờ, từ sau khi Tam vương gia trở thành tù nhân của Ngũ vương gia, hắn cũng không có khả năng tranh đoạt vị trí hoàng đế, bởi vậy biểu hiện ra một tư thái như vậy không có gì đáng trách, ngày thường gia hỏa này không phải một người thích tranh đoạt danh lợi. Nương theo Tam vương gia rời đi trước, Lục vương gia có quan hệ tốt nhất với hắn, vốn cũng muốn cùng hắn rời đi, nhưng cuối cùng nội tâm của hắn vẫn bại bởi tình dục, nhìn dáng vẻ của Khuynh Thành phu nhân, từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh Từ Dương. Trong lòng Lục vương gia rất là nóng nảy, biết rõ tiếp theo đoàn đội của Từ Dương cần phải tiến về Hoàng Cung Diện Thánh, Lục vương gia kia càng không thể rời đi sớm hơn được, hắn chỉ muốn bồi tiếp bên cạnh Khuynh Thành, đây chính là ý nghĩa lớn nhất của cuộc đời hắn. Được rồi, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi gặp mặt Thánh, người nhiều hơn một chút cũng có thể giải thích càng tốt. Nếu không, chỉ có ta đi gặp Phụ Hoàng, mặc kệ ta nói thế nào, lấy tâm tính của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đến lúc đó khó tránh khỏi gặp rắc rối phức tạp, xuất hiện càng nhiều phiền toái hơn. 1211, Đại Hoàng tử đầu trương âm hiểm. Dù sao hiện nay Từ Dương các hạ đã mở miệng với quần hùng thiên hạ, coi Thất Việt Sơn là đạo tràng của bọn họ, nếu bên phía Phụ Hoàng xảy ra biến cố, đơn giản là mất hết mặt mũi để cho Từ Dương các hạ ở trước mặt quần hùng thiên hạ, mà đây đương nhiên không phải là điều chúng ta hy vọng nhìn thấy. Không thể không thừa nhận, tên Đại Hoàng tử này thật sự rất tàn nhẫn. Trước mặt các huynh đệ các ngươi đưa ra lời nói như vậy, không thể nghi ngờ cũng là đang ám chỉ cho các vương hầu khác. Nói cách khác, nếu muốn nhằm vào Ngũ vương gia và Từ Dương, chỉ cần ra tay từ Thất Việt Sơn, liền có thể dễ dàng làm cho thân thể Từ Dương tan vỡ. Không thể không thừa nhận Đại Hoàng tử này thật sự là có thể chu diệt. Trên thực tế từ khi hắn nói ra những lời như vậy, Từ Dương liền ở trong nội tâm của mình coi Đại Hoàng tử là địch nhân lớn nhất, đồng thời là cấp bậc không chết không thôi, cho dù là lúc đối mặt Tứ Hoàng tử, Từ Dương cũng không động sát tâm. Nhưng Đại Hoàng tử này vừa mới nói ra những lời như vậy, liền đủ để chứng minh người này đến cùng là âm hiểm cỡ nào, toàn bộ chính là một bộ định vị của Tiếu Diện Hổ. Người như vậy Từ Dương không thể dễ dàng buông tha, chỉ là xem tình thế trước mắt, Từ Dương sẽ không tùy tiện ra tay với Đại Hoàng tử, bởi vì thế lực gia hỏa này tích góp được bao nhiêu nội tình không thể khinh thường. Huống chi lần này gặp mặt thánh nhân không nghi ngờ gì đã giống như tiến nhập địa bàn của Đại Hoàng tử, rốt cuộc còn phải gặp phải kinh lịch thế nào. Trước mắt còn không có biện pháp kết luận, chỉ có thể tiếp tục cẩn thận. Nếu đã như vậy, chúng ta tạm thời chia ra chạm mặt ở dưới chân Hiên Viên Hoàng Thành, cùng nhau vào cung diện thánh đi. Ngũ vương gia tự mình mở miệng, cũng coi như làm ra một quyết định thống nhất cho các lộ vương hầu kế tiếp. Rất nhanh mấy vương hầu nhao nhao rời đi, thế lực đi tới chỗ mình đặt chân thẳng đến Hoàng Thành Trung Vực. Chỉ có cái tên Lục vương gia này không định rời khỏi Ngũ vương gia, vẫn là hấp tấp đi theo bên trong đoàn đội của Từ Dương. Ánh mắt cơ hồ giống như sinh ra trên người tiểu hoa, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Lục vương gia, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có một số chuyện cần bàn bạc một chút. Lúc này đây lại là tiểu hoa chủ động mở miệng, nàng không có tiến hành thỏa hiệp gì với đám người Từ Dương, chỉ là hoàn toàn nhằm vào Lục vương gia làm ra quyết định như vậy. Toàn bộ vương gia kia là tư thái thần phàm dưới váy, nữ thần mà mình tha thiết ước mơ, đột nhiên mời riêng tư tán gẫu, tóm lại đối với hắn cũng là một loại hạnh phúc. Đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự và từ chối. Khuynh Thành, giống như bây giờ giữa chúng ta tán gẫu đã qua không biết bao nhiêu năm, ta cũng thật không nghĩ tới khi còn sống lại còn có cơ hội như vậy, cho dù hiện tại muốn ta chết, ta cũng cam tâm tình nguyện không còn gì tiếc nuối. Tiểu Hoa nở một nụ cười bình tĩnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lục Vương gia, không thể không nói ra hỏa này động lòng với tiểu hoa của Khuynh Thành phu nhân, nhưng mình và Khuynh Thành phu nhân chung quy đã không còn là một người. Nó cũng không muốn nhìn thấy Lục vương gia tiếp tục bị cái thân xác si mê này của mình. Gọi ngươi ra đây, chính là muốn nói cho ngươi một chuyện, hy vọng ngươi có chuẩn bị tâm lý. Lục vương gia nghe xong lời này, trong lòng lạnh xuống một nửa, nhưng hắn vẫn cố gắng hết sức giữ cho bản thân bình tĩnh gật đầu. Ngươi nói đi, ta gánh được. Tiểu hoa nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không chút do dự phóng xuất ra linh hồn bản nguyên của mình cùng với túi da bổn nguyên của nàng đứng sóng vai trước mặt Lục vương gia. Một màn xuất hiện này quả nhiên là chấn kinh Lục vương gia, bất quá rất nhanh nó liền bình tĩnh lại. Bởi vì đây cũng là điểm đồng cảm nhất với phán đoán lúc trước của hắn đối với phu nhân Khuynh Thành sống lại của hắn, xem ra suy đoán của ta cũng không sai, ngươi cũng không phải là chân chính Khuynh Thành, mà là thông qua thủ đoạn đặc thù tiến vào trong thân thể của nàng, nghĩ đến hẳn cũng là Từ Dương giúp đỡ ngươi đạt thành trạng thái như vậy. Tiểu Hoa cũng không giấu giếm chuyện này, sắc mặt bình tĩnh gật đầu, không tệ, nói đến thi thể của Khuynh Thành phu nhân này. Ngươi tìm người áp tiêu hộ tống đến Cẩm Tú Sơn Trang, mà lúc đó Từ Dương chính là một thành viên trong đội áp tiêu, mục đích của hắn là muốn tiến đến gần Tam Vương gia ở Cẩm Tú Sơn Trang, nhưng lại không nghĩ ngộ đánh bậy lại mưu hại đến thân thể này. Hơn nữa trong một đoạn thời gian ngắn kế tiếp, ta cũng sẽ tiếp tục sử dụng thân thể Khuynh Thành phu nhân, sở dĩ ta đem chuyện này nói thẳng với ngươi, chính là muốn ngươi có thể hoàn toàn khôi phục trí nhớ trong quá khứ, dù sao giữa ta và Khuynh Thành phu nhân, ngoại trừ mượn nhờ nhục thân cùng linh hồn, không có bất kỳ chỗ nào khác. Mà linh hồn thuộc về Khuynh Thành phu nhân cũng đã sớm tắt đi trong dòng sông dài từ lâu, vĩnh viễn trở thành quá khứ, ta không hy vọng bởi vì trước mắt sử dụng bộ túi da này mang đến cho ngươi càng nhiều phiền phức hơn. Lấy thực lực cùng địa vị của vương gia, trong thiên hạ này lại có nữ nhân nào mà ngươi không chiếm được đây? Trong ánh mắt Lục vương gia có một mảng đau thương lạnh nhạt, thậm chí là tuyệt vọng, không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Tiểu Hoa nhìn thấy trong mắt mình, cũng không khỏi có chút đau lòng vì hắn. Nhưng loại chuyện này căn bản không có biện pháp để thay người khác quyết định. Lục vương gia dùng tình cảm thâm hậu, chỉ sợ cả đời này sẽ không còn có lần thứ hai nữa. Kỳ thật ta sao lại không hiểu, Khuynh Thành không thể trở về nữa. Chỉ là ta không có cách nào làm cho nội tâm mình trở nên thoải mái, không rõ nên dùng phương thức gì để tế điện những tình cảm giữa mình và nàng ta. Tiểu Hoa nghe xong những lời này, đột nhiên lộ ra nụ cười, thật ra ta có một biện pháp có thể giúp ngươi thỏa mãn chấp niệm như vậy. Nếu ngươi chịu phóng thích ra một bộ phận tinh khí của bản thân, giao cho ta bảo tồn, chấp niệm như vậy không phải đã hoàn thành sao? Dùng huyết mạch của ngươi tế điện linh hồn Khuynh Thành, ta nghĩ thế gian này không có khái niệm tình yêu nào hoàn mỹ hơn cả. Tuy hai người các ngươi không thu hoạch được kết cục nào trong tưởng tượng, nhưng ngươi không cảm thấy phương thức như vậy đối với nàng mà nói đều là một loại an ủi sao? Trả giá một bộ phận huyết mạch và nước mắt của ngươi, cáo biệt bản thân trước kia, cũng chỉ có người làm như vậy mới có thể chân chính sống vì chính mình. Nếu không ngươi sẽ luôn trầm luân trong quá khứ, vĩnh viễn không có cách nào tìm được bản thân thật sự, như vậy nửa đời sau của ngươi sẽ trôi qua không có ý nghĩa, sẽ đắm chìm trong thống khổ vô tận. Quả nhiên, có lẽ là túi da Khuynh Thành của Tiểu Hoa có tác dụng, mặc kệ nàng nói gì, đối với Lục Vương gia mà nói đều là tác dụng giống như thánh chỉ, gia hỏa này vậy mà không chút do dự cắt ra một đường vân trong lòng bàn tay mình, phóng xuất ra huyết mạch hoàng tộc thuần túy nhất, hơn nữa nung chảy thành một giọt nước mắt hình dáng, phong ấn trong một kiện bảo ngọc bên người mình. Bảo ngọc thuần mỹ không tì vết kia trong thời gian ngắn biến thành màu đỏ máu, Lục Vương gia tự tay giao bảo ngọc bên người cho Khuynh Thành, cũng chính là Tiểu Hoa hôm nay, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thật sự có một loại cảm giác thoải mái dễ chịu. Có lẽ ngươi nói không sai, ta cũng nên tạm biệt đoạn ký ức trước kia, bắt đầu cuộc sống sau này của mình rồi, dù sao ta còn có quá nhiều chuyện muốn làm, cũng nên để ta đi làm. 1212, chương thứ 12, bắt Lục Vương gia. Bất quá có một chuyện ta muốn cho ngươi hiểu, tuy ngươi chỉ là sử dụng túi da Khuynh Thành, nhưng ngày sau nếu có gì cần, ngươi chỉ cần mở miệng, cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng nhất định sẽ đi làm cho ngươi. Ngươi không nên hiểu lầm. Đây không phải vì ngươi, đây là ta phát hiện ra bộ túi da này cho ngươi làm gì đi. Tiểu Hoa mỉm cười gật đầu, đáp ứng Lục Vương gia, thỉnh cầu nho nhỏ này, đồng thời tiếp nhận viên bảo ngọc thai nghén ra huyết mạch tinh thuần này. Ta đi rồi ngươi bảo trọng, nhớ ước định của chúng ta, mặc kệ lúc nào cũng có chuyện gì, chỉ cần ngươi cần một câu, ta sẽ lập tức xuất hiện trước mặt ngươi. Nhìn bóng lưng thâm tình cô tuyệt của Lục Vương gia, dần dần rời khỏi tầm mắt của mình, trong lòng Tiểu Hoa đột nhiên có thêm vài phần nặng nề. Cuối cùng nó cũng nhận ra mình có thể đi theo bên cạnh người mình yêu mến như vậy, rốt cuộc là hạnh phúc đến cỡ nào. Mà Lục Vương gia như vậy, mất đi người yêu, lại không có cách nào từ bỏ đoạn tình kia tồn tại, cũng chỉ có thể là phiền muộn cùng hồi ức vô tận mà thôi. Hỏi thế gian là vật gì, chỉ khiến người ta yêu cầu sinh tử, thanh xuân bạn bè thành tóc trắng, không thể nghi ngờ mới là hình ảnh mỹ lệ nhất thế gian này. Xe ngựa đi về phía trước, Từ Dương và Vương gia mang theo 8 đội ngũ của mình. Đám người rốt cuộc cũng bước lên con đường tiến về Hiên Viên Thành, mà ở trong xe ngựa, Từ Dương cũng nhận được bản nguyên huyết mạch của Lục Hoàng tử vì hắn tranh thủ được. Ngũ Vương gia ngồi bên cạnh cũng lắp bắp kinh hãi, xem ra Lục đệ vẫn không từ trong tình cảm năm đó thoát ra nha, nhìn thấy bộ túi da của ngươi cũng đã rơi vào tay giặc rồi. Nghe Vương gia nói vậy, ánh mắt Tiểu Hoa lại có thêm vài phần khâm phục. Bất luận thế nào, trong mắt ta, Lục Vương gia đều là một người đáng tôn trọng, cũng coi là một bằng hữu đáng quý. Ít nhất lúc hắn đối với người mình để ý, một phần chân thành trên thế gian ít có, huống chi hắn còn là một người xuất thân từ hoàng tộc, nhất định sẽ bị cuốn vào cuộc phân tranh vòng xoáy này, có thể vì cảm tình mà buông tha giang sơn này, buông tha người như vậy chẳng lẽ không đáng tôn trọng sao? Từ Dương rất tán đồng cách nói của Tiểu Hoa, cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng gật đầu, ta ủng hộ cách làm của ngươi, may mà có ngươi đang thu hoạch Lục Vương gia, trở nên dễ dàng hơn nhiều, hiện nay chúng ta đã có được huyết mạch của vương hầu bốn phương trong thất đại vương hầu. Bên thất vương gia có quan hệ giữa huynh đệ chúng ta và con gái hắn, sớm muộn gì cũng rất dễ dàng đắc thủ. Hơn nữa trên phương diện trận doanh, thất vương gia cũng nhất định quy thuận với bên chúng ta. Trải qua hành trình đi Thất Tuyệt Sơn lần này, thất vương cũng rất rõ ràng, hắn đã không có tư cách tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, người hiện nay tiếp cận gần nhất với hoàng vị nhất, ngoại trừ ngũ vương gia ngươi, cũng chỉ có đại hoàng tử. Nhưng mà lúc này ngũ vương gia lại lắc đầu, nói vậy, nhưng ta luôn cảm thấy chỗ nhị ca không đơn giản như vậy. Đừng xem chuyện gì hắn cũng đi theo sau đại ca vì ý chí của mình, nhưng người như vậy càng phải cẩn thận đề phòng, rất có thể trong thời khắc mấu chốt nhất sẽ mang đến một kích chí mạng cho đại ca là loại người như nhị ca. Hắn tuyệt sẽ không ở bên ngoài hiển lộ ra phong mang của mình. Mặc dù từ nhỏ đến lớn, sau khi ta có ý thức, tất cả quyết định của nhị ca làm ra đều phải tham khảo ý chí của đại ca. Thậm chí có không ít người đều cảm thấy hắn chỉ là một con rối của đại ca. Những năm gần đây nhị ca chưa từng tranh công, chưa từng cướp đoạt phong mang của đại ca, nhưng cũng chưa từng phạm phải sai lầm gì. Trọng yếu hơn là những năm này ta du lịch trong giang hồ, mặc dù nhược điểm của đại ca cũng nắm giữ một ít, nhưng duy chỉ có nhị ca có quan hệ với hắn là không tồn tại, căn bản không thể tra xét. Ngươi không cảm thấy người như vậy mới là đáng sợ nhất sao? Từ Dương lại chỉ lộ ra nụ cười bình tĩnh, người như vậy quả thật đáng sợ, nhưng lại vĩnh viễn không uy hiếp được chúng ta. Bởi vì nếu nhị hoàng tử thật sự có chấp niệm muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế, như vậy hắn chỉ có thể để lại một đòn mạnh nhất của mình cho đại hoàng tử mà không phải ngươi. Nghe xong lời này của Từ Dương lập tức hiểu được ý của hắn, cho nên ý nghĩ của ngươi là lợi dụng nhị ca diệt trừ đại ca. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, đại ca ngươi chỉ biết nhắm toàn bộ phong mang của hắn vào chúng ta, vậy chúng ta làm đối thủ bên ngoài của hắn, sau đó không ngừng cho nhị ca ngươi cơ hội sáng tạo càng nhiều. Bởi vì sau khi chiến dịch Thất Tuyệt Sơn, đại ca ngươi sẽ tràn ngập địch ý với chúng ta, nếu như chúng ta chính diện ra tay với hắn, hắn sẽ phát huy ra ưu thế lớn nhất về căn cơ hoàng triều, mượn nhờ tay phụ hoàng ngươi đến chèn ép chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bị động toàn diệt, hơn nữa kết cục cùng hắn chỉ biết lưỡng bại câu thương, mặc dù đối với ta giết đại ca ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng nếu như bảo ta cùng phụ hoàng ngươi cùng toàn bộ trung vực hoàng triều đối đầu, ngươi cảm thấy kết cục như vậy ngươi có thể tiếp nhận sao? Ngũ vương gia nghe được phân tích như Từ Dương, cũng rất tán thành, liên tục gật đầu cũng được, vậy tiến hành theo như lời ngươi nói đi, mượn tay nhị ca diệt trừ đại ca, có lẽ chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể nhìn thấy gương mặt thật của nhị ca, dáng vẻ của hắn ẩn giấu trong bóng tối kia là gì, ta cũng có chút chờ mong đây. Xem ra hành trình hiên viên chủ thành lần này, nhất định sẽ mang đến cho ta một ít kinh hỉ cùng lạc thú không tưởng được đâu. Từ Dương nhẹ nhàng đưa tay, nhẹ nhàng đụng đụng vào chén trà trong tay cùng ngũ vương gia, tiểu hoa ở một bên châm trà cho hai vị, ba người này thật không biết đã có thể quyết định vận mệnh của toàn bộ đại lục Sậu Châu tương lai sẽ tồn tại. Trong lúc các lộ vương hầu đồng loạt bước lên con đường tiến về hiên viên chủ thành, trong hoàng cung nguy nga kia ngồi trên đại điện Kim Loan Vân Long Thiên Đế đã sớm nhiều hơn một phần mật báo. Nội dung lại là về việc Từ Dương lần này bình định toàn bộ chi tiết kiếm tông trên Thất Tuyệt Sơn. Nắm giữ phần tình báo này, trong lòng chúa tể đại lục Ly Châu này của Vân Long Thiên Đế thật sự không khỏi coi trọng cái tên Từ Dương thêm vài phần. Xem ra, quả nhiên mấy năm nay chấm phóng túng quá mức mấy đại vực khác phát triển, mới gọi Từ Dương tinh lộ tài năng. Trong bất chi bất giác đã để hắn tại mấy đại lĩnh vực khác tích lũy thế lực cùng lực ảnh hưởng khổng lồ như vậy. Hôm nay trận chiến Thất Tuyệt Sơn này, hắn lại một mình trực tiếp tiêu diệt kiếm tông, phế bỏ khả năng lão tứ tranh đoạt ngôi vị chữ quân. Xem ra gia hỏa này đã tạo thành uy hiếp đối với căn cơ hoàng triều ta, ngược lại ta có chút không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút Từ Dương này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thanh Long, Vân Long Thiên Đế đột nhiên nhẹ nhàng gọi một tiếng, một bóng lưng nam tử màu tím không hề báo trước đột nhiên hiện ra trước mặt hắn. Hầu như là thuấn di xuất hiện trong đại điện Kim Long này. Bệ hạ có gì phân phó? Ngươi tìm mấy thủ hạ đắc lực, đi về phía bọn lão ngũ, trước tiên đi thăm dò một chút ngọn nguồn của mấy người kia. Nhớ kỹ ngàn vạn không được đánh rắn động cỏ, không được để cho bọn họ biết thân phận của ngươi, nếu không ngươi cũng không cần trở về. Tên gia hỏa Từ Dương đứng bên cạnh lão ngũ kia, ngươi hẳn là đã nghe nói, thực lực của hắn có thể đạt tới trình độ như vậy, bằng vào lực lượng một mình tiêu diệt toàn bộ kiếm tông truyền thừa vạn năm. Nhất định là một người bất phàm, không nên lộ ra chân ngựa trên tay hắn, đây là yêu cầu duy nhất của ta đối với nhiệm vụ lần này. Thanh Long lộ ra một nụ cười, quạt xếp trong tay một tay báo lại hai quyền với Vân Long Thiên Đế trước mặt, đây là một trong những trợ thủ đắc lực của Hoàng đế, cũng coi như là đệ tử hắn bồi dưỡng từ nhỏ, nhìn thấy Thiên Đế cũng không cần quỳ lạy. Tiếp theo trong nháy mắt Thanh Long đã biến mất trong phòng này, không còn thấy bóng dáng nữa. 1213, chương thứ 12, Khô Phong Hạp thứ 13. Khởi bẩm vương gia, đội ngũ của chúng ta đã đến Khô Phong Hạp, đội tàu đã chuẩn bị tốt nhất, mời mấy vị đại nhân rời bước đến cửa khoang thuyền. Ngũ vương gia rất cung kính ôm quyền thi lễ với mấy người Từ Dương. Loại tồn tại có thân phận cùng cấp bậc như ngũ vương gia, giữa thiên nam hải bắc đi đến nơi nào đều sẽ có người hầu hạ, huống chi hôm nay có đám người Từ Dương đi theo, một đường lên xe ngựa chiếu cố tương đối thể diện. Bất quá điều này cũng không khó lý giải, hiện tại Từ Dương là tồn tại bực nào. Trong phạm vi toàn bộ đại lục san hô, tuyệt đối là một hô trăm ứng, cho dù hắn muốn lật đổ sự thống trị của Hoàng Triều Vân ra trung vực Trung Châu đại lục cũng không phải không làm được. Có thể mời hắn đến trận doanh của mình, thật sự là trong lòng bàn tay sợ ném vào trong miệng sợ bị hóa, ước gì tận lực hầu hạ đám người Từ Dương. Thấy thế, vương gia buông chén trà trong tay xuống, mỉm cười với Từ Dương, người phía trước Khô Phong Hạp này tuyệt đối không phải người bình thường có thể vượt qua. Sở dĩ lần này ta lựa chọn đi con đường này, chính là muốn cho đoàn đội chúng ta tận lực giảm bớt một ít phiền toái. Dù sao hai người các ngươi hẳn là rất rõ ràng với lực ảnh hưởng và địa vị hiện tại của chúng ta. Bên phía Hoàng Cung không chừng có người muốn hãm hại chúng ta, nếu đi đường bộ, không chừng sẽ có bao nhiêu nhóm sát thủ nhìn chằm chằm vào chúng ta. Từ Dương cũng không để ý mấy chuyện này, chỉ khẽ gật đầu, toàn bộ đều dựa vào vương gia an bài, bất kể là đường thủy hay đường bộ, chỉ cần có người dám lỗ mãng, chúng ta cùng nhau quét sạch là được. Ngay cả tiến cung diện thánh đều phải chịu trở ngại, những người này thật sự là không kiên nhẫn được nữa. Có những lời này của Từ Dương, trong lòng ngũ vương gia không còn bao quần áo gì, mỉm cười gật đầu, liền mang theo hắn cùng Tiểu Hoa cùng với đám đoàn đội tám cửa xe ngựa khác cùng nhau rời bước đến trên biển. Nhóm thuyền này tương đối xa hoa, rõ ràng đã chuẩn bị từ lâu, trên thực tế lúc đám người Từ Dương rời khỏi Thất Tuyệt Sơn, vương gia liền gọi bộ hạ đến đây bố trí, cũng chính vì vậy, dọc theo đường đi bọn người Từ Dương cũng không bị bất kỳ thế lực ngoại bộ nào quấy rầy. Dưới sự ra hiệu của vương gia, những chướng ngại này cũng đã dọn dẹp không sai biệt lắm. Chẳng qua là sau khi tiến vào Khô Phong Hạp, giống như Tiền Tuyến nói, nơi này chính là một chỗ cực kỳ đặc thù trong đại lục trung vực, từ trước đến nay đã có vô số thuyền lặng yên không rõ không hiểu, cũng tương đối ác liệt với danh tiếng của Khô Phong Hạp bên ngoài. Nghe nói nơi này có rất nhiều đội yêu ma quỷ quái hoành hành, không có chút thực lực nào, căn bản không dám bước vào nơi này, nhưng cũng chính vì vậy, nghe nói rất nhiều cường giả đỉnh cấp phạm vào tội lớn ngập trời ở năm đại vực trên đại lục, không có chỗ ẩn núp, liền tất cả đều chạy đến Khô Phong Hạp này ẩn thân. Bởi vậy nơi này, có thể nói là nơi này, có thể nói là tam giáo cửu lưu, ai cũng có, nhưng những người này đều có một tính chung, đó chính là cường đại. Đoàn đội của vương gia đều coi trọng các phương diện, bên trong chủ hạm của đám người Từ Dương càng là xa hoa hơn so với thuyền của hoàng đế, phương tiện bên trong càng là cái gì cũng có, ở nơi này, nếu như đến để du lịch, cũng tương đối chu toàn. Chẳng qua hiện tại đám người Từ Dương rất rõ ràng, hiện tại tình cảnh của đội ngũ cũng không lạc quan. Bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải đủ loại thân phận người đến đây ám sát. Chư vị trước hết ta cam tâm kính trọng, trong chiếc thuyền chính xa hoa nhất ở giữa, ngũ vương gia mở tiệc chiêu đãi đoàn đội Từ Dương, các huynh đệ trong tám cửa cũng nâng chén rượu mời ngũ vương gia, đám người Từ Dương lần lượt nâng chén cùng uống, uống một hơi ba tuần, thức ăn qua năm vị. Mọi người cũng không nhịn được bắt đầu bắt chuyện về thế lực phương diện hoàng cung. Bao gồm cả Vân Long Thiên Đế, cũng chính là tình huống thực lực của phụ hoàng ngũ vương gia ngày hôm nay đều nằm trong sự thảo luận của mọi người cái gì. Hóa ra đương kim hoàng đế Vân Long Thiên Đế lại cường đại đến trình độ như vậy. Ta còn tưởng rằng hắn chỉ là một người bình thường, ngũ vương gia bắt đầu cười ha hả, nếu là người bình thường, sao hắn có thể khống chế được vạn mã thiên quân này. Bát môn chủng tộc các ngươi chính là bị diệt dưới gót sắt của Hoàng Triều Vân Thị chúng ta, thực lực những người kia thế nào? Các ngươi hẳn là không thể khống chế được. Mà phụ hoàng ta có thể thống lĩnh những người này, thực lực của hắn nhất định là áp đảo tất cả mọi người, mặc dù ta không rõ ràng hai người Từ Dương huynh đệ và phụ hoàng ta, rốt cuộc ai mạnh ai yếu, nhưng bất kể nói thế nào, có các ngươi bên cạnh, ta chung quy phải kiên định hơn nhiều, nếu không có các ngươi trợ giúp, chỉ sợ ngay cả cơ hội sống sót tiến vào hoàng cung ta cũng sẽ không có cơ hội nữa. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao cảm khái, đây là hoàng gia sao? Con trai muốn gặp phụ thân đều khó khăn như vậy. Còn phải vượt qua ngàn khó khăn vạn hiểm mới có thể bước vào Hiên Viên Hoàng Thành, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Vân Long Thiên Đế trên đại điện Hiên Viên Hoàng Cung lại cô độc cỡ nào, cho dù hắn khống chế toàn bộ đại lục Khuất Châu, thì sẽ như thế nào? Nói cho cùng cũng là một người cô độc, tựa hồ cũng bởi vì mấy chén rượu vào bụng, cua lớn này nói chuyện cũng có chút phiêu nhiên, bất quá khó có được chính là ngũ vương gia cũng không trách tội hắn, ngược lại phụ họa theo thanh âm của hắn, liên tục gật đầu. Vị huynh đệ này nói không sai. Phụ hoàng ta mặc dù có được hết thảy, nhưng cũng lưng đeo cô độc mà người bên ngoài không có. Nghe nói ngày thường hắn tu luyện cũng tốt, thượng triều cũng vậy, tất cả đều ở trong đại điện hoàng cung trống trải, không có chuyện gì khác, văn võ căn bản không có tư cách tới gần cung điện của hắn. Mà hắn cũng không cần bất kỳ người hầu nào, luôn thích một mình thủ ở trong hoàng cung lớn như vậy, không ai biết trong lòng hắn suy nghĩ cái gì, càng không có người dám chọc giận uy nghiêm của hắn, hắn giống như một vị thần cao cao tại thượng bảo vệ đế quốc trống trải của hắn. Tựa hồ trong lòng cũng dâng lên cảm xúc quá mức bi thương, Ngũ Vương gia có chút không còn thèm ăn, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, kêu mười mấy ca vũ cơ tiến vào trong khoang thuyền chính vàng son lộng lẫy này, bắt đầu cho mọi người tấu nhạc trợ hứng. Cũng chính trong lúc này, bên tai mọi người đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng vượn gầm hổ gầm, theo sát Vương gia triệt hồi những ca vũ cơ này, một lần nữa triệu hoán những hộ vệ tùy tùng bên cạnh đến bên trong sảnh đường. Sao lại như vậy, tiếng vượn gầm bên ngoài vang lên bao lâu rồi? Giọng nói bẩm Vương gia đã vang đại khái 3 phút, chúng ta có cần áp dụng một ít biện pháp không? Vương gia cau mày, cũng là làm cho những hộ vệ bên cạnh này đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ai cũng không rõ, vẻ mặt Vương gia này đến từ đâu. Các ngươi đều ở bên ngoài trông coi cho kỹ, một khi xảy ra tình huống gì đặc thù, lập tức nói cho ta biết, bất luận kẻ nào cũng không thể phớt lờ, nếu không, khâu nào xuất hiện vấn đề. Ta hỏi thử xem, tôn lệnh, đám người hầu của những vương gia này lục tục đi ra khỏi khoang thuyền, Từ Dương nhìn ra tâm tư của Ngũ Vương gia, không nhịn được khẽ mở miệng, Vương gia có gì không ngại nói thẳng. Khô Phong Hạp này đã sớm nghe nói thập phần hiểm yếu, chẳng lẽ tiếng vượn gầm này đại biểu cho cái gì? 1214, ngày thứ 12 chương 4 đoạn tuyệt cảnh, Vương gia sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không tệ, trên thực tế trong Khô Phong Hạp này, nghe đồn có 4 đại tuyệt cảnh, chỉ cần người tới đây gặp phải cảnh tượng nào đó trong tứ đại tuyệt cảnh, nhất định sẽ có tới không về, mà tuyệt cảnh đầu tiên trong 4 đại tuyệt cảnh này chính là Viên Đề. Nữ sát thủ ánh mắt sắc bén kia không nhịn được mở miệng hỏi. Ngũ Vương gia nhẹ nhàng gật đầu, không tệ, tứ đại tuyệt cảnh mỗi một chỗ đều là kỳ quan cảnh đẹp mắt, tại toàn bộ đại lục khác đều không có cách nào nhìn thấy, nhưng cũng ẩn giấu tuyệt mệnh sát cơ. Sau khi vượn gầm vang lên, nghe nói người trầm mê trong đó, nhìn thấy ánh sáng ban đêm sẽ lâm vào trong ảo ảnh, vĩnh viễn không có cách nào ra khỏi Khô Phong Hạp này. Đương nhiên những thứ này cũng chỉ là truyền thuyết đối ngoại, cụ thể có chuyện như vậy hay không cũng không rõ ràng. Trên mặt Từ Dương lộ ra nụ cười. Liếc mắt nhìn nhau với Tiểu Hoa sử dụng thân thể phu nhân Khuynh Thành. Hai người đồng thời đứng dậy nhìn Vương gia trên ghế chủ vị. Vương gia lấy ý kiến của hai người chúng ta, nếu có vượn gầm, chi bằng chúng ta ra ngoài tìm hiểu. Cảnh tuyệt mỹ của Khô Phong Hạp này thưởng cho hắn một phần thì có làm sao? Nếu như thật sự là cạm bẫy, chúng ta liền binh đến ngăn cản thủy qua sông che lấp, phá vỡ uy hiếp mà cái gọi là tuyệt cảnh Viên Đề này mang đến. Dù sao trốn tránh cũng không phải là biện pháp căn bản giải quyết vấn đề. Nếu chúng ta có thể phá giải hung hiểm của nơi này, tương lai người của chúng ta lại đi qua nơi này, đương nhiên cũng nắm chắc thêm vài phần. Trên thực tế Vương gia là không muốn mượn nhiều lực lượng của đám người Từ Dương, chỉ là muốn dùng bọn họ làm vũ khí bí mật, dùng trên lưỡi đao, dù sao giữa hắn và Từ Dương cũng chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không phải là hắn có quyền lợi khống chế Từ Dương. Toàn bộ đại lục Ly Châu đều không ai có thể khống chế nam nhân này, nếu bởi vì những việc vặt này làm phiền Từ Dương nhiều lần, Vương gia lo lắng Từ Dương sẽ sinh lòng chán ghét. Nếu hai người các ngươi có nhã hứng này, vậy bản vương sẽ cùng các ngươi cùng thưởng Viên Đề tuyệt cảnh này. Vương gia vừa dứt lời liền kêu mấy tùy tùng bên cạnh dẫn đám người Từ Dương và tám đội ngũ đi ra khỏi khoang thuyền. Quả nhiên, trong nháy mắt mọi người bước ra khỏi khoang thuyền, hoàn toàn bị cảnh tuyệt thế trước mắt làm cho sợ ngây người. Ánh nắng chiều rực rỡ như thế, tất cả mọi người đứng trên boong thuyền ngắm nhìn hai bên Khô Phong Hạp, nước đẹp trời đất mỹ, tiếng vượn gầm hai bờ sông lần lượt truyền vào trong tai, tạo ra một loại ý cảnh khoáng đạt xinh đẹp, mang đến cho người ta một loại cảm giác say mê. Từ Dương và Tiểu Hoa liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cảnh đẹp như vậy có giai nhân bầu bạn, cũng đích xác xem như là một loại hưởng thụ. Hiện tại ta có thể lý giải được tâm cảnh của đám người Lục Vương gia, bộ túi da này của ngươi so với dung mạo thân thể nguyên thủy của ngươi cũng không kém chút nào, từ xưa anh hùng khổ sở mỹ nhân, bộ túi da này của ngươi quả thật có mị lực Khuynh Nhân Thành. Hai chữ Khuynh Thành này cho ngươi sử dụng, hoàn mỹ nhất chỉ là tốt nhất. Tiểu Hoa lại không nhịn được nở nụ cười xinh đẹp. Nhẹ nhàng kéo cánh tay Từ Dương, từ khi nào ngươi cũng bắt đầu trêu đùa ta rồi. Như ngươi ta lịch duyệt như vậy, đã sớm có thể hoàn toàn bỏ qua túi ra, vì sao ngươi lại so sánh với những phàm phu tục tử kia? Từ Dương lại không sao cả lắc đầu, kỳ thật có một chuyện ta còn chưa nói với ngươi, người này càng đi đến đỉnh phong tu luyện, càng khát vọng có thể trở về bình thản, nhìn thấy cảnh đẹp nơi này, ta cũng tức là đột nhiên sinh ra một loại suy nghĩ, nếu như cứ như vậy cùng ngươi cùng ngắm trăng xuân hoa thu nguyệt, miễn cho những cái kia tục thế phân tranh. Chúng ta cũng không cần tiếp tục tu luyện, phương thức như vậy vượt qua nó ngàn vạn năm, không phải cũng là một loại hưởng thụ sao? Mặc kệ Từ Dương có nghĩ như vậy không, Tiểu Hoa nghe được hắn có thể tự nói với mình những lời như vậy, trong lòng tự nhiên là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cho dù lời này của ngươi là trấn an đối với ta cũng thấy đủ rồi, nhưng loạn thế này làm sao có thể cho phép hai người chúng ta dừng bước. Huống chi nơi này cũng không phải là thế giới vốn nên thuộc về chúng ta, chung quy vẫn có một ngày phải tiến vào trong tháng năm, hoàn thành mục tiêu trung cực của chúng ta, trở lại trong thế giới chúng ta lúc trước. Những thần cao cao tại thượng tự cho mình bất phàm, cuối cùng vẫn là chúng ta trừng phạt. Lời này của hai người tiểu hoa toàn bộ đều là tiến hành trao đổi trong thế giới linh hồn, nếu tất cả đều nói ra khỏi miệng, phỏng chừng tám huynh đệ bên cạnh đã sớm sợ đến choáng váng, mở miệng muốn ngậm miệng muốn trừng trị cường giả thần cấp, cái này mẹ nó thực lực và cảnh giới thế nào mới có thể đàm luận nội dung. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất quá trong nháy mắt đám người ở trên bong thuyền này ngây người hơn 3 canh giờ, nhưng chính trong lúc lơ đãng, thám báo lùn kia đột nhiên chỉ một chỗ vết tích trong không trung xa xa kia. Các ngươi có chú ý hay không? Một đôi chim này tại mấy canh giờ trước cũng bay qua một lần, vừa rồi lại giống nhau, lệch tư thế cùng độ cao như nhau bay qua lần nữa, chẳng lẽ bây giờ chúng ta đã ở trong huyễn cảnh sao? Tuy thực lực của nhóc tì là người kém cỏi nhất trong 8 môn phái, nhưng nó tên là trinh sát, năng lực quan sát của nó lại là không gì sánh được của 8 đội ngũ. Nghe nó nói như vậy đám người mới phát hiện vấn đề cực kỳ quan trọng này. Ngươi thật đúng là đừng nói là tiểu tử, nếu không phải là ngươi nhắc nhở, ta cũng thật không có phát hiện ra. Quả nhiên, chung quanh có không ít cảnh tượng, tựa hồ không phát sinh biến hóa gì, chỉ có đoàn đội của chúng ta đang không ngừng tiến lên, nhưng cảnh tượng chung quanh tựa hồ vẫn là bộ dáng trước kia. Có phát hiện như vậy, mỗi người trong đoàn đội đều không ôm tâm tình chơi đùa nữa đi tới, mọi người mỗi người đều quan sát một chuyện bên cạnh, hơn nữa bắt đầu ngắt kỹ thời gian tinh chuẩn. Lại 3 canh giờ nữa, tất cả mọi người đều phát hiện cảnh tượng mình quản chế đối ứng với 3 canh giờ trước đó lại giống nhau như đúc, không hề nghi ngờ. Mọi người đã bất chi bất giác ngã vào ảo cảnh của Khô Phong Hạp này, mà thời gian trong ảo cảnh này tái diễn lại trật tự là lấy 3 canh giờ làm cơ sở hạch tâm. Lão đại, kế tiếp chúng ta nên làm gì? Không nên bối rối, vẻn vẹn chỉ là huyễn cảnh mà thôi, trước mắt lại không có lực lượng sinh ra lực lượng sát thương đối với chúng ta chỉ cần tìm được ngọn nguồn căn nguyên xuất hiện của huyễn cảnh này, sau đó tiến hành phá giải phương thức đối ứng là được, mọi người không nên kinh hoàng, dựa theo tiết tấu của ta, tất cả mọi người tiến vào bên trong khoang thuyền. Tất cả mọi người tiến vào trạng thái nhập định. Những chuyện khác giao cho ta xử lý. Từ Dương nói xong xoay người lại nhìn sang Vương gia bên cạnh, ta cần một cây đàn cổ, hai nén hương thơm ngát, một bình trà xanh. Tuy rằng không biết Từ Dương đang làm trò gì, nhưng hắn biết rất rõ, nếu như bên cạnh hắn còn có một người có năng lực hóa giải ảo cảnh này, vậy thì Từ Dương không ai có thể thuộc về hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm, chỉ có thể ủng hộ tất cả nhu cầu của Từ Dương. Không thể không nói, Ngũ Vương gia này quả nhiên thần thông quảng đại, vẻn vẹn chỉ tốn hơn nửa canh giờ, tất cả đồ vật Từ Dương cần đều tập hợp đầy đủ cho hắn. Theo sát sau Từ Dương hạ lệnh cho tất cả hộ vệ ngoài chủ hạm này bay lên trên tử hạm, chỉ để lại bong thuyền trung ương này cho mình và Tiểu Hoa hai người. 1215, chương thập nhị thập ngũ viên đế, Tiểu Hoa ở một bên pha trà cho Từ Dương, muốn cho Từ Dương hưởng thụ một làn hương thơm này, Từ Dương cũng bắt đầu tấu lên cây đàn cổ trước mặt. Tiếng đàn du dương dịu dàng xoay chuyển, cùng tiếng hổ gầm vượn hót chung quanh, tại thời khắc này hình thành một bức họa duy mỹ, mà trong quá trình đàn, tiết tấu của Từ Dương càng ngày càng nhanh, mi tâm hơi nhíu lên. Hiển nhiên hắn đang ngưng tụ tinh thần lực vô cùng cường đại, bắt đầu lan tràn vào sâu trong toàn bộ hạp cốc. Từ Dương chính là đang dùng phương thức như vậy để thể nghiệm tất cả chấn động tinh thần lực ẩn giấu ở chung quanh, muốn tìm ra đầu nguồn chính thức của ảo cảnh. Quả nhiên, sau khi biểu diễn hơn nửa canh giờ, một đạo tinh thần lực vô cùng rõ ràng tràn vào không gian tinh thần thức hải của Từ Dương, cùng tinh thần lực của hắn đụng vào nhau, sinh ra cộng hưởng mãnh liệt. Nhưng mà bởi vì thế giới linh hồn của Từ Dương quá mức mênh mông, tinh thần lực của hắn cường đại cỡ nào. Căn bản không phải người của thế giới này có thể chống lại, những tinh thần lực kia, sau khi liên tiếp đụng vào mấy lần, như là đá chìm đáy biển, bị hoàn toàn cắn nuốt hết, căn bản không tạo ra bất kỳ sự phản hồi nào. Đối phương tựa hồ cũng đã nhận ra Từ Dương cường đại. Cuối cùng không tiếp tục lỗ mãng nữa, rất nhanh liền rút về tất cả ba động tinh thần lực, theo sát Từ Dương tiếp tục gảy một bài cổ khúc của Ngụy Vương, khúc nhạc cuối cùng vang lên, cảnh tượng trước mắt đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cảnh sắc hải hạp vốn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc xuất hiện cảnh tượng rực rỡ hẳn lên. Tám cánh cửa này mang theo đám người Ngũ Vương ra trở lại bong thuyền, nhìn thấy cảnh tượng hải hạp lặp đi lặp lại trước đó vô số lần, sau khi hoàn toàn biến mất, mỗi người đều hưng phấn hoan hô. Trời ạ! Lão đại ngươi rốt cuộc làm thế nào được? Chẳng qua là búng một bài hát mà đã phá vỡ hoàn cảnh này, ngươi thật sự là thần nhân đó. Không hề nghi ngờ, thành tựu lần này lại một lần nữa đổi mới địa vị cao thượng mà Từ Dương ở trong lòng mọi người đều cảm thấy Từ Dương chính là thần minh của thiên phái cho bọn họ, giúp những người này thay đổi vận mệnh của mình. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta cũng không có cách nào cam đoan chiêu này của ta rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu, rất có thể không bao lâu, huyễn cảnh này sẽ xuất hiện lần nữa, vì phòng ngừa vạn nhất, ta còn phải làm nhiều một đạo tự. Vừa nói xong, kỳ môn trận quỷ cốc dưới thân Từ Dương lần nữa ngưng tụ ra, hắn cố ý mở kỳ môn trận pháp quỷ cốc ra tiến hành định vị đội thuyền một lần, có trận pháp quỷ cốc kỳ môn trợ giúp, cho dù gặp lại không gian ảo cảnh, Từ Dương cũng có thể phát hiện trước tiên, không đến mức vô cớ trì hoãn nhiều canh giờ, hơn nữa có thể chính xác trợ giúp đoàn thuyền tìm được phương hướng chính xác nhất. Sau khi hoàn thành hết thảy chuyện này, Ngũ Vương gia quả nhiên là dùng ánh mắt kinh nhân nhìn chằm chằm Từ Dương nửa ngày, may mắn ngươi là bằng hữu của ta mà không phải là địch nhân của ta. Nếu không ta nghĩ tới tất cả ý nghĩ của ta đều không có cách nào thực hiện, đối địch với ngươi sẽ là ác mộng lớn nhất của toàn bộ đại lục san hô này. Từ Dương nghe xong lời này vội vàng cười khổ lắc đầu, ác mộng của trục lộc thiên hạ hẳn là ngươi mới đúng, ta hẳn là ác mộng trong lòng những tu luyện giả lòng mang ý xấu kia, ai dám ngăn cản ta đạt thành ước nguyện. Những người kia mới có thể trải qua ác mộng chân chính, vừa rồi chỉ là những cảnh tượng thường thấy nhất trong cuộc sống mà thôi. Ở thế giới thần ma mà chúng ta đang đứng, ảo cảnh vừa rồi căn bản không lên được mặt. Mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, cũng đều theo bản năng sinh ra sợ hãi sâu đậm đối với thế giới mà Từ Dương và Tiểu Hoa đặt ở. Trong mắt bọn họ, đại lục san hô đã là tồn tại vô biên vô hạn giữa thiên địa, nhưng không ai biết trong thế giới Từ Dương chỉ là một không gian nhỏ trong lòng bàn tay mà thôi. Chỉ cần Từ Dương nghĩ, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể dựa vào lực lượng của mình hủy diệt toàn bộ đại lục san hô. Tiếng vượn gầm hoàn toàn tiêu tán, tuy nói thánh địa tuyệt mỹ trước đó cũng biến mất theo. Nhưng huyễn cảnh kia cũng không xuất hiện lần nữa, đối với mọi người mà nói xem như triệt để tiêu diệt hết rồi. Một trong tứ đại tuyệt cảnh đều là cảnh tượng nguy hiểm mới nhất chưa bao giờ tới. Hai bên khu vực hải hạp viên đề ở hai bên núi non trùng điệp 10 phần cao ngất, bộ phận không gian trước mắt này rõ ràng mở rộng hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là đám người đội Từ Dương cũng rốt cuộc nghênh đón đêm tối đầu tiên, đây chính là lần đầu tiên mọi người tiến vào trong khô phong hạp này, lần đầu tiên nhìn thấy bóng đêm tươi đẹp. Đám người vẫn như cũng nhịn không được lần nữa đi lên bong thuyền. Đêm tối của đại lục Cập Châu, vĩnh viễn là vô số tinh quang đang lóng lánh, thoạt nhìn sáng chói chỉ thiếu một vầng trăng sáng, đối với Từ Dương và Tiểu Hoa mà nói, bóng đêm như vậy cuối cùng vẫn có vẻ khác biệt. Trái lại gió nhẹ trong hải hạp này, cho hai người trải nghiệm tương đối thoải mái, thanh phong từ từ sóng nước không thích thú, ngược lại trên bầu trời quần tinh cũng đem nước biển thâm thúy này điểm xuyết lăn tăn, có một hương vị khác. Nhưng mà ngay lúc không bao lâu, cuối tầm mắt bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng đèn màu xanh. Nhưng ánh sáng này là thứ trước kia chưa từng xuất hiện, đột nhiên tràn vào tầm mắt mọi người, ngược lại mang đến cho đoàn đội của Từ Dương bát môn phản hồi cực kỳ rung động. Những người vương gia kia là thị vệ của ngươi đến tiếp ứng sao? Vương gia vẻ mặt ngây ngốc, sao mình có thể có bố trí như vậy? Dù sao đây cũng là lần đầu tiên đoàn người của Khô Phong Hạp tới đây. Căn bản không có cái này, người của chúng ta đều là theo chúng ta một đường đi tới. Lại nói loại đèn đuốc màu xanh này ta trước nay chưa từng thấy, hẳn là. Sắc mặt Vương gia đột nhiên trầm xuống, Từ Dương và Tiểu Hoa nhìn nhau một cái, sau đó trong đầu đều xuất hiện cùng một đáp án. Nếu như chúng ta phán đoán không sai, đây có lẽ chính là cảnh quỷ hành thứ hai trong tứ đại tuyệt cảnh của Khô Phong Hạp, những ngọn đèn ngây ngô kia chính là cái gọi là quỷ hồn ban đêm. Mặc dù còn không cảm thụ được ba động khí tức trên người bọn họ, nhưng những ánh lửa màu xanh này tuyệt sẽ không trống rỗng xuất hiện. Bọn họ nhất định cũng dựa vào một loại lực lượng đặc thù nào đó chèo chống. Nói cách khác bọn họ là năng lượng thể tồn tại thực chất, nhất định sẽ tạo thành lực sát thương nhất định đối với đoàn đội chúng ta. Ngũ Vương gia truyền lệnh xuống, tất cả các thị vệ đi theo chúng ta lập tức xốc lại tinh thần chuẩn bị tác chiến. Chúng ta muốn gặp lại một chút cái gọi là quân đoàn quỷ hành này rốt cuộc có sức chiến đấu như thế nào. Nghe thấy Từ Dương an bài những lời này, Ngũ Vương gia lập tức hành động, mấy trăm thị vệ đi theo thuyền đều bày trận địa sẵn sàng đón địch. Về phần 8 đoàn đội trên chủ hạm của Từ Dương, mỗi người đều nóng lòng muốn thử, làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Đăng minh màu xanh càng ngày càng gần, vẫn như cũ không cảm thụ được từng tia ba động khí tức nào trong thời gian qua. Từ Dương có chút tò mò, một bước bay lên trời, tăng tốc thân pháp lên đến cực hạn, không ngừng tới gần khu vực đèn đuốc màu xanh, muốn cảm thụ một chút khoảng cách gần, những ngọn đèn màu xanh này đến tột cùng là diễn kịch như thế nào. 1216, Quỷ hành thứ 12, chương 16. Nhưng mà rất nhanh, Từ Dương lại vô cùng kinh ngạc phát hiện, khi thân thể mình và những ngọn đèn màu xanh này giao thoa cùng một chỗ, vậy mà không có một chút cảm xúc nào sinh thành. Nói cách khác những ngọn đèn màu xanh này hầu như cũng không phải là lực lượng ngưng tụ thực chất, cũng chính vì như vậy đoàn đội mới không cảm thụ được khí tức ba động của bọn họ, nhưng trên đời này căn bản không có ánh sáng xuất hiện từ hư không, tạo ra bổn nguyên lực lượng của những ngọn lửa màu xanh này là gì đây? Ngay lúc Từ Dương đang suy nghĩ, vừa định bay lên trời một lần nữa trở lại bong tàu, chính giữa mười mấy chiến thuyền không ngừng có binh sĩ phát ra tiếng kêu rên thống khổ, sau đó quỷ dị ngã xuống thất khiếu chảy máu mà chết. Đoàn đội tám môn đoàn người bao gồm cả Ngũ Vương gia ở đó triệt để sợ ngây người, không ai nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy phát sinh, càng thêm không rõ ràng ràng cái gọi là quỷ hành này, những ánh đèn màu xanh này rốt cuộc là dùng phương thức gì mang cho các binh sĩ đoàn mình hiệu quả sát thương. Không có lực lượng thực chất hóa, cũng không phải nguyên tố độc tính, lại có thể mang cho những binh sĩ này hiệu quả giết chóc quỷ dị, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, đây là một loại thủ đoạn giết chóc căn cứ vào cấp độ tinh thần lực. Ha ha, muốn cùng ta chơi lừa gạt thiên hạ, cuối cùng vẫn là non hơn một chút. Sau khi Từ Dương phán đoán như vậy, lập tức trở lại trên bong thuyền, hắn để Tiểu Hoa đồng thời đưa một bàn tay ra, lòng bàn tay hai người đồng thời đụng vào nhau, ánh sáng màu vàng cường đại lấy thân thể của bọn họ làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, rất nhanh liền bao phủ kim quang nhu hòa này lên mỗi một chiếc thuyền. Quả nhiên kim quang thiên sứ lĩnh vực buông xuống nhu hòa, hoàn mỹ che chở những chiến sĩ còn lại không bị bất cứ ảnh hưởng gì. Đoàn đội tiếp tục tiến về phía trước, ở dưới vòng vây của thiên sứ kim quang lấp lánh này, không có bất cứ một chiến sĩ nào xuất hiện bất ngờ chết bất ngờ. Quả nhiên bị ngươi đoán trúng, những thứ này là do thủ đoạn ảnh hưởng của tinh thần lực, nhưng tại sao chúng ta không thể tìm ra ngọn nguồn của cỗ lực lượng cạnh tranh này? Theo lý mà nói, hai người chúng ta tạo ra thiên sứ lĩnh vực chính là tồn tại vô địch, có bất kỳ khác thường nào cũng không thể bắt giữ được tinh thần lực của chúng ta. Đối mặt với nghi vấn của Tiểu Hoa, Từ Dương không lưỡng lự đưa ra đáp án, chỉ có một khả năng. Ảnh hưởng đến tinh thần lực của những binh sĩ này bạo tẩu cũng không nằm trong phạm vi hào quang của thiên sứ lĩnh vực chúng ta. Tiểu Hoa thông minh cỡ nào, nghe được Từ Dương nói vậy, lập tức hiểu được ý của hắn. Ngươi nói là ngọn nguồn của việc tạo thành quỷ hành này, ở chỗ sâu trong thủy vực dưới hạp. Từ Dương nhẹ nhàng gật đầu, vẫn là ngươi đủ thông minh, đây là một cách giải thích duy nhất để đạt được. Bằng không, bất kỳ một loại hình thái lực lượng nào khác đều không cách nào hoàn toàn tránh khỏi ánh sáng của thiên sứ chi quang để quan sát rõ ràng. Bởi vậy ta đoán loại lực lượng này là dựa vào thủy vực sâu trong lòng biển tiến hành chiết xạ, lại từ trên mặt biển phản hồi những binh sĩ chết bất đắc kỳ tử, thông qua sóng nước để truyền tinh thần lực. Ý nghĩ như vậy thật sự là quỷ phủ thần công, cho dù là ta cũng chưa từng nghĩ dùng hình thức như vậy truyền tinh thần lực. Dựa theo phán đoán của ta, chỗ sâu trong hải hạp này nên cất giấu sinh vật trong biển hết sức đáng sợ nào đó, bằng không mà nói, tu sĩ nhân tộc bình thường cho dù có thể nghĩ đến điểm này, cũng không có thực lực và tinh lực phóng thích ra thủ đoạn tinh thần lực đáng sợ như vậy trong một vùng thủy vực lớn như vậy. Tiếp theo chúng ta chủ động xuất kích hay yên lặng xem kỳ biến? Từ Dương lắc đầu, nếu như người phóng thích lực lượng này thật sự có mục đích nhắm vào, như vậy sớm muộn gì hắn cũng sẽ hiện thân, chúng ta căn bản không để ý tới. Dù sao khô phong hạp này nếu không có gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng sẽ không lại đến lần thứ hai, những chiến sĩ đi theo bên cạnh chúng ta, đa số đều là thân thể phàm thai, nếu như đem toàn bộ chân tướng và nguy cơ tiềm ẩn đều nói cho bọn họ biết, chỉ có thể gia tăng khủng hoảng cho bọn họ, đối với chúng ta tiến lên không có trợ giúp gì, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện đi. Tiểu Hoa sở dĩ khâm phục Từ Dương, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại đến mức nào, người như hắn có mị lực cỡ nào, đây chỉ vẻn vẹn là một lý do. Điều thật sự khiến Tiểu Hoa đối với Từ Dương khâm phục người này hay là người này, vĩnh viễn sẽ không kỳ thị những tồn tại nhỏ yếu thực lực, hơn nữa cũng có thể từng khắc cân nhắc cho người khác. Đi bên cạnh Từ Dương, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào cảm thấy không thoải mái, đây là một loại mị lực siêu nhiên duy nhất của Từ Dương. Khi một nam nhân có thực lực cường đại đến mức có thể thay đổi tất cả, có được một hạt Bồ Tát chi tâm, hắn liền có được khí vận có thể chinh phục tất cả. Đây chính là thứ gọi là nhân giả vô địch chân chính giải thích. Theo phán đoán của Từ Dương, quỷ hành dĩ nhiên uy hiếp to lớn, nhưng chỉ cần sắc trời từ bóng tối dần dần đi về phía ánh sáng, sau khi đèn xanh quỷ hành này biến mất, đối với đám binh sĩ sinh ra uy hiếp tinh thần lực cũng không còn tồn tại nữa. Suốt một đêm nói dài cũng không ngắn, khi ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ đến đây, Từ Dương và Tiểu Hoa đồng thời rút lui thiên sứ lĩnh vực, ánh mặt trời xua tan tất cả bóng tối. Những không khí khủng bố chung quanh làm cho người hít thở không thông cũng dần dần biến mất. Quả nhiên như Từ Dương suy đoán, tất cả ngọn đèn màu xanh hoàn toàn biến mất, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, căn cứ vào báo cáo của đám thủ hạ, đoàn đội của Từ Dương đã đi hơn một nửa lộ trình của đám người khô phong hạp. Chẳng qua sau khi tiến vào lĩnh vực hoàn toàn mới này, mọi người đột nhiên phát hiện thuyền bắt đầu sóc nảy lên, sóng biển xung quanh cũng so với lúc trước gió êm sóng lặng mãnh liệt hơn rất nhiều, ngay cả gió cũng trở nên lạnh lẽo. Mọi người không nên kinh hoàng, đây là hiện tượng bình thường, bởi vì tiếp theo chúng ta sẽ tiến vào khu vực nguy hiểm nhất của khô phong hạp, người ta gọi là Đọa Long Uyên. Nghe nói địa phương lúc trước luôn có rồng thật sự lẻn vào trong đó, hung hiểm vô cùng, sóng gió ngập trời. Lúc đuổi theo thời tiết ác liệt, sóng gió ở khu vực đó sẽ đạt tới cao mấy chục trượng, dễ dàng có thể lật úp tất cả thuyền qua lại, bởi vậy nơi đó cũng là khu vực nguy hiểm nhất của toàn bộ Khô Phong Hạp, hơn nữa còn có lời nói lưu truyền vị trí thứ ba trong tứ đại tuyệt cảnh. Những người đoàn đội tám cửa nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Long Du. Ta dựa vào, cách nói này không khỏi có chút đáng sợ, chẳng lẽ nơi này thật sự nằm trên cự long sao? Ngũ Vương gia chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cũng không có bất kỳ câu trả lời nào đáp lại. Hiện tại chúng ta không có cách nào suy đoán nhiều khả năng xuất hiện hơn, điều duy nhất có thể làm duy nhất chỉ có duy trì một tâm tư bình thường, đi đối mặt tất cả trở ngại xuất hiện trước mặt chúng ta, suy đoán lung tung, chỉ có thể khiến cảm xúc của chúng ta càng thêm sao động. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cảnh vật xung quanh biến hóa trực quan nhất, chính là trong những người ngồi trên chiếc thuyền kịch liệt lắc lư ở đó. Mọi người không nên kinh hoàng, tụ lại cùng một chỗ nâng đỡ lẫn nhau. Ta ra ngoài nhìn một chút, sau khi Từ Dương dặn dò kỹ càng những điều này, tận lực dặn dò Tiểu Hoa đi theo bên cạnh Vương gia, bản thân thì trực tiếp bay ra khỏi bong thuyền, ngạo nghễ đứng giữa hư không, lạnh lùng quét nhìn mặt biển gió thổi quét chung quanh. 1217, chương thứ 12-17 thâm nhập vào trong đáy biển. Tổ Phúc Long ở chỗ sâu trong Khô Phong Hạp cũng không phải là nơi thân thiện gì, từ trên mặt biển này trôi nổi các loại đồ vật làm cho người ta kinh hồn táng đảm, liền có thể nhìn ra được nơi này hung hiểm cỡ nào. Khắp nơi đều trôi nổi các loại hài cốt người cùng một ít di tích thuyền phá toái. Như là địa phương này bình thường sẽ có một ít kỳ chân dị bảo xuất hiện. Bất quá hôm nay đối với đoàn đội Từ Dương mà nói, bảo vật chân quý đến mấy cũng không có giá trị lợi dụng gì, bọn họ chỉ cầu bình an vượt qua Khô Phong Hạp này, nhanh chóng đến Hiên Viên Hoàng Thành. Những vật ngoài thân kia đối với những tu luyện giả đỉnh cấp cảnh giới như Từ Dương đoàn mà nói, bất quá chỉ là tiện tay nhặt được tục vật mà thôi. Đúng là như vậy, đến cảnh giới như đám người Từ Dương, cần vật chất gì bổ sung, vẻn vẹn chỉ cần động một chút miệng lưỡi. Đoàn đội Ngũ Vương gia lập tức chuẩn bị thỏa đáng, dùng nhiều vàng bạc tài bảo hơn nữa cũng là không có ý nghĩa gì, dù sao cường giả đỉnh cấp tham luyến tiền tài như phu phụ Phổ Lãng Thích cũng là số ít. Lúc này Từ Dương quan sát tình huống một phen, rốt cuộc đã nhận ra dị dạng, lại bởi vì sóng gió chung quanh chủ thuyền, không ngừng phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc. Từ Dương linh cơ khẽ động, dứt khoát thi triển một trong những thủ đoạn chiêu bài vô cùng cường đại của mình, Hải Thần lĩnh vực. Chỉ thấy khí tức của hắn đang dần dần khuếch tán ra xung quanh. Vốn chỉ là tùy ý đánh về phía hạm đội chính, sau khi triển khai ra tác dụng của lĩnh vực Từ Dương Hải, liền nhanh chóng bị tiêu diệt. Mà quỷ dị chính là ngoại trừ hạm đội chính bị hải thần lĩnh vực bao phủ, phạm vi hơn 100 mét ở phụ cận hải vực phía ngoài, vẫn như cũ bị sóng biển không ngừng xông lên. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có khu vực chúng ta ở đây không có bị những sóng gió này xâm nhập? Lão đại ngươi lại thi triển thủ đoạn nghịch thiên như thế nào mới tạo ra cảnh tượng như vậy? Tất cả đoàn đội tám cửa đều mang vẻ mặt khiếp sợ, nhịn không được mở miệng hỏi, lại không biết vẻn vẹn chỉ có hai chữ đáp lại từ chỗ Từ Dương, bình tĩnh. Theo sát sau đó là từng đợt sóng gió càng thêm kịch liệt, đoàn đội định công kích đám người Từ Dương, lại đều thất bại mà chấm dứt. Bởi vì những sóng biển này mặc kệ cường đại như thế nào, cũng không có cách nào thoát khỏi hải thần lĩnh vực mang đến cho đám người Từ Dương đoàn che chở, hải thần lĩnh vực nói trắng ra chính là mệnh lệnh và ý chỉ của thần trong biển. Từ Dương với tư cách là người thừa kế hải thần, hắn có được lĩnh vực hải thần hầu như chính là vương giả chính thức trong thủy vực này. Mặc kệ những sóng biển này có lực lượng thế nào kích thích, chỉ cần cảm nhận được lực lượng của Từ Dương, hắn sẽ lập tức trở nên an phận hơn. Sau khi bộc lộ công năng ở phương diện cường đại, Ngũ Vương gia cũng không khỏi cảm khái, nếu không có người bên cạnh, chỉ sợ dọc theo đường đi ta đã vẫn lạc 10 lần rồi. Từ Dương cũng ở một bên cười khổ lắc đầu, đâu có khoa trương như ngươi nói. Chẳng qua chỉ là tiện tay mà thôi, vừa vặn lực lượng này chạm tới lĩnh vực ta am hiểu, đương nhiên cũng không có không gian để bọn họ phát huy rồi. Ha ha ha, tiểu tử từ đâu tới? Cuồng vọng như thế, dám ở tổ Phúc Long phát ngôn bừa bãi, người sợ là chưa từng nhìn thấy uy lực kinh đào hải lãng chứ. Đúng lúc này, một tiếng cười vô cùng cuồng vọng, tàn sát bừa bãi đột nhiên truyền đến bên tai mọi người, ngay sau đó ngay vị trí cách khoảng 500 mét trước đội tàu, một lão giả tóc bạc trắng đột nhiên từ chỗ sâu nhất dưới tổ Phúc Long vọt lên. Lộ ra một sát na sau bản thể, trong ánh mắt lão giả tràn đầy lãnh quang lăng lệ, gắt gao tập trung trên bản thể Từ Dương. Chính là ngươi đứa nhỏ này ngăn cản sóng gió ta hưng khởi công kích. Có dám nói cho ta, ngươi dùng thủ đoạn gì mới có thể hoàn toàn che đậy sóng gió của ta? Từ Dương chẳng qua chỉ cười lạnh một tiếng để đáp lại, ngươi là cái thá gì? Cũng có thể cọt kẹt trước mặt ta, đuổi kịp bản tôn bây giờ tâm tình tốt, ngươi lấy đâu ra thì cút về, không được có mắt trước mặt ta xấu hổ. Nếu không một khi ngươi chọc giận ta, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Lời nói lạnh như băng của Từ Dương truyền ra, đúng là không để cho lão giả trước mắt này chút mặt mũi nào, dù sao những người này trong mắt Từ Dương dám phát động công kích với đội ngũ của bọn họ, nhất định chính là địch không phải bạn, căn bản không có hứng thú với bọn họ. Lão già nghe được lời nói này của Từ Dương không thể nghi ngờ là bị chọc giận, cười lạnh một tiếng, sau đó từ trên trời bay lên. Chân đạp lên trên nhánh cây như phát điên tiến về phía Từ Dương, nhưng mà Từ Dương đối với động tác của đối phương cũng không có biểu lộ quá mức kinh ngạc. Tựa hồ đã sớm đoán được lão già này không cho hắn chút màu sắc nào, tuyệt đối sẽ không an phận xuống. Sau đó Từ Dương không chút do dự xong trường hợp thành 10, sau lưng ngưng tụ ra một đạo kiếm quang to lớn, hôm nay Từ Dương đã lĩnh ngộ được vô cực kiếm đạo, đã không cần bản thân hàng chí thi triển uy lực kiếm đạo của mình. Chỉ dựa vào một đạo kiếm khí, liền có thể bộc phát ra khí thế kinh thiên khó có thể tưởng tượng, một sát na sau lưng một đạo kiếm quang to lớn chém xuống giữa trời, tất cả sóng nước trước mắt đều tại thời khắc này hoàn toàn sụp đổ. Mà lão già tóc trắng đạp trên cột nước cao hơn 10 trượng kia, cũng bởi vì uy lực một đợt kiếm mang của Từ Dương triệt để ngây người, theo bản năng chạy tán loạn ra sau, khó khăn lắm tránh né một kiếm này uy lực chí mạng công kích. Nhưng dù vậy, lão gia hỏa này cũng bị dọa đến há miệng thở hổn hển ngay tại chỗ, tựa hồ cả buổi cũng không khôi phục lại từ trong tư thế vô cùng khiếp sợ này. Hậu sinh khả úy, quả nhiên là hậu sinh khả úy nha, không thể tưởng được ta tại Phúc Long Uyên này ẩn núp nhiều năm như vậy. Đoàn đội đánh cướp vô số vãng lai, lại không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được cường giả như ngươi, quả nhiên là để lão phu mở rộng tầm mắt đây. Từ Dương lạnh lùng cười, chính ngươi cũng biết đánh cướp qua nhiều đoàn đội như vậy, ngươi hẳn là tội không thể tha thứ. Bất quá hôm nay ta thật sự không có hứng thú chém giết ngươi. Chẳng bằng chúng ta thử làm một giao dịch đi. Chỉ cần ngươi đồng ý đáp ứng một yêu cầu của ta, ta liền cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Đương nhiên đây cũng là điều kiện duy nhất giữa ta và ngươi có thể tiến hành giao dịch, nếu ngươi còn muốn đưa ra điều kiện phụ kèm theo. Rất xin lỗi ngươi không có tư cách như vậy, vẻn vẹn chỉ là vì bảo vệ tính mạng của mình mà bị ép cùng ta giao dịch. Từ Dương tựa hồ một lần nữa nhấn mạnh. Lúc này đây gọi là tông chỉ trung tâm giao dịch cũng là để cho lão giả tóc trắng trước mắt nổi giận đùng đùng, nhưng cái này thì có thể làm được gì đây? Ai để thực lực của Từ Dương vượt lên trên hắn? Chỉ cần Từ Dương muốn giết hắn, vẻn vẹn chỉ cần động một ngón tay, lão giả tóc trắng sẽ lập tức bị chém giết, căn bản không có bất kỳ khả năng dãy dụa nào. Thực lực chênh lệch giữa hai bên là cấp nghiền áp, không có cách nào dùng phương thức khác tiến hành đền bù. Lão giả sau khi ý thức được tình cảnh trước mắt của mình, rốt cuộc vẫn bất đắc dĩ thở dài. Cũng không tiếp tục tranh cãi với Từ Dương, chỉ là sắc mặt ngưng trọng gật đầu. 1218, ngày thứ 12, 18, lão giả tóc trắng đầu bạc. Hào tiểu tử, hôm nay lão phu xem như cũng đã bại trong tay ngươi, ngươi nói một chút xem phải giao dịch với ta như thế nào. Trên người ta có vô số vàng bạc châu báu, bất quá những thứ khác xác thực không có gì đáng để ngươi nhìn thấy. Ngươi đã có thể đặt chân lên đoàn đội vương gia, chắc chắn cũng không thiếu những vật ngoài thân này, như vậy ta có gì đáng để ngươi tính kế. Lão giả cũng rất tò mò, vì sao Từ Dương đột nhiên đưa ra một loại điều kiện như vậy. Thật tình không biết Từ Dương căn bản không phải muốn những thứ không đáng nhắc tới, mà là do lão giả này ở chỗ tiềm long ẩn núp nhiều năm như vậy, lưu lại kinh nghiệm quý giá. Nội dung giao dịch ta muốn biết rất đơn giản, đó là hiểu biết của ngươi đối với tình huống xung quanh Phúc Long Uyên. Viên đề quỷ hành long du vân kinh động bốn đại tuyệt cảnh chính là tồn tại đặc biệt nhất của Khô Phong Hạp này. Tương tự cũng là bốn loại đại biểu cho hung hiểm nhất của kiếp nạn. Ta muốn biết trong truyền thuyết này long du tuyệt cảnh long ẩn ở Phúc Long Uyên, đến cùng là tồn tại loại nào? Lão giả sắc mặt vốn là sững sờ, sau đó hiện ra một nụ cười lạnh như băng, xem ra các ngươi là vì long du mà đến. Có chút ý tứ, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, lấy thực lực của ngươi vốn nên có thể xông xáo ra một mảnh thiên địa thuộc về mình ở giữa đại lục Phái Châu này, thậm chí có thể khai tông lập phái, truyền thừa vạn năm, căn bản không cần phải tham gia vũng nước đục này. Long du chính là tuyệt cảnh khó xuất hiện nhất trong tứ đại tuyệt cảnh cũng là một trong những tuyệt cảnh hung hiểm nhất, một khi gặp phải long du, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng sống lại. Đừng nói là ngươi, cho dù là ta ở trong Khô Phong Hạp này, thời gian dài đến mấy ngàn năm, cũng vẻn vẹn chỉ nhìn thấy cảnh tượng long du tuyệt cảnh một lần. Các ngươi có chắc muốn lấy thân mạo hiểm thử mở ra long du không? Nếu như các ngươi cần, ta có thể chỉ điểm cho các ngươi một con đường, từ chỗ đó rời đi sẽ 100% tránh cho long du tuyệt cảnh giáng lâm. Loại vật này là có tỷ lệ, bởi vì chỗ sâu nhất của Phúc Long Uyên này ngủ say một con cự long thật sự. Chính là trong toàn bộ đại lục Cập Châu, người từng gặp qua cự long kia đã ít lại càng ít, nếu không phải dưới điều kiện đặc thù cùng tác dụng phát động, hoặc là vừa vặn đuổi kịp thức tỉnh cự long kia, hiếm có người nhìn thấy chân chính long du. Từ Dương từ những lời nói này của lão giả có thể phán đoán chính xác lão giả này cũng không nói dối, bởi vì Từ Dương có thể tính là một trong những cường giả đứng đầu giao tiếp nhiều nhất với long tộc. Hắn biết rõ tập tính long tộc nhất mạch tương đối đặc thù, trừ tiến vào bình cảnh tu luyện, hoặc là căn cứ vào giai đoạn thôn phệ lực lượng tìm kiếm đột phá, tuyệt đại bộ phận thời gian long tộc hầu như đều lâm vào trong trạng thái ngủ say. Bởi vì như vậy là phương thức bọn họ có thể giảm tiêu hao bản thân xuống mức thấp nhất, tu hành nhanh nhất. Thường thường ngủ say lần trước đã mấy trăm năm, đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân căn bản nhất nhìn thấy Long Du thức tỉnh. Cấp bậc và quy cách của đại lục San Châu, trên lý luận hẳn là không cho phép có cự long tồn tại, những ma long trên ma long đảo kia đều đã coi như là kỳ tích trong kỳ tích. Vì vậy mới nói nơi này chỉ có một con cự long, cũng có thể bên cạnh chứng minh một chút, cự long ngủ say nơi này nhất định cũng sẽ là cường giả vực ngoại cuối cùng hoang vu nhập giới. Ha ha, nếu là cự long từ vực ngoại tới, vậy Từ Dương ta thật đúng là phải gặp mặt một lần rồi. Bởi vì trong đại lục kia chúng ta đã từng có truyền thuyết cửu long nghịch thiên, 9 con cự long đồng thời giáng lâm kiếp nạn. Vì vậy mới nói sau này trận kiếp nạn kia cũng có những kết luận khác, nhưng ta luôn cảm thấy trong lúc này cũng không phải là chỗ bí mật hoàn chỉnh. Bây giờ có thể gặp phải cự long chân chính trong Khô Phong Hạp, Từ Mỗ cũng không định bỏ qua cơ hội quý giá này. Nghe được Từ Dương nói vậy, mọi người trong 8 nhóm đội ngũ bao gồm cả Ngũ Vương gia đều thập phần khiếp sợ, đồng dạng trong lòng bọn họ cũng nhiều hơn một tia chờ mong. Dù sao có Từ Dương tự mình tỏa chấn, cho dù gặp phải cự long chân chính, mọi người cũng không phải sợ hãi bao nhiêu, ngược lại không bằng chủ động tìm kiếm tuyệt cảnh Long Du xuất hiện, cũng coi như có thể cho mọi người thỏa mắt nhìn thấy. Quả nhiên, sau khi nghe được tiếng lòng này của Từ Dương, đoàn đội khác cũng đều tương đối tán thành ý nghĩ của Từ Dương. Ha ha, lão già ngươi cũng không cần ở đây lãng phí thời gian của mọi người, nhanh nói cho bọn ta biết, làm sao mới có thể chủ động hấp dẫn đến sự xuất hiện của Long Du tuyệt cảnh. Bọn ta không cần đi đường tắt gì, có A Dương lão đại của chúng ta ở đây, đừng nói là một con cự long, cho dù là thần chân chính giáng lâm, chỉ sợ cũng phải kính lão đại của chúng ta ba phần. Con cua này không thể không nói, có lẽ xem như là một trong 8 đội ngũ vỗ mông ngựa thật chu toàn nhất của Từ Dương rồi. Quả nhiên nghe được gia hỏa này thổi phồng cổ vũ như vậy, rốt cuộc sắc mặt lão giả tóc trắng vẫn ngưng trọng gật đầu. Rất tốt, dũng khí của các ngươi ta rất thưởng thức, bất quá nếu làm ra như vậy hầu như là đang quyết định tìm chết, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi. Muốn chủ động kích phát Long Du tuyệt cảnh, nói trắng ra phương pháp đơn giản nhất chính là làm cự long say mê trong đó, về phần nên làm như thế nào. Cũng không cần trực tiếp nhắc nhở các ngươi a, nhưng ta sẽ cung cấp phương vị cụ thể cho các ngươi ngủ say cho cự long. Về phần các ngươi nên dùng phương pháp gì chọc giận hắn, lại dùng thủ đoạn như thế nào để chinh phục hắn, vậy không phải phạm trù ta có thể can thiệp, ta hy vọng các ngươi còn có thể sống sót rời khỏi. Dù sao người to gan lớn mật như các ngươi, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Lão già tóc bạc, vừa dứt lời đã trực tiếp đánh ra một đạo ba động tinh thần lực thuần túy, tiến vào thế giới linh hồn của Từ Dương, không thể nghi ngờ là truyền dấu ấn vị trí cự long kia cho Từ Dương. Sau đó cả người hắn lại biến mất trên mặt biển. Rất nhanh liền mất đi khí tức bóng dáng. Theo lão giả tóc trắng rời đi, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Từ Dương. Hiển nhiên kế tiếp dựa theo phong cách hành sự của Từ Dương, hẳn là vị trí dẫn mọi người đi tìm kiếm cự long đang ngủ say ở chỗ sâu nhất dưới biển kia. Bất quá làm cho mọi người không nghĩ tới chính là, Từ Dương lần này cũng không ra bài theo lẽ thường, mà là sắc mặt bình tĩnh quay đầu nhìn đám người đội ngũ một chút. Hiện tại cự long kia đẳng cấp thực lực như thế nào? Trạng thái thuộc tính thế nào? Chúng ta đều hoàn toàn không biết gì cả, lão gia hỏa kia chỉ cung cấp cho ta địa điểm ngủ say của cự long, những thông tin khác cũng không có lộ ra bất cứ thứ gì. Ta đoán hắn cũng đang lo lắng sau khi cự long kia thức tỉnh sẽ hoàn toàn cắn nuốt tất cả chúng ta. Cuối cùng trách tội hắn ở trên đầu lão gia hỏa kia, cho nên hắn mới lưu lại ở trong tin tức này. Cuối cùng vẫn là ta tự mình tiến hành giải mã bí mật, vì bảo đảm an toàn của tất cả mọi người, ta quyết định một mình đi đến chỗ sâu nhất dưới nước này, đem cự long kia hấp dẫn ra. Nếu không, vạn nhất cự long kia thực lực quá mức cường đại, xa xa vượt qua cực hạn lực lượng các ngươi có thể kháng cự, tùy tiện mang theo các ngươi cùng tiến về, sẽ chỉ mang đến cho mọi người càng nhiều tổn thương vô vị, hơn nữa còn phải trói buộc tay chân của ta. Từ Dương là trung tâm đệ nhất của đoàn đội, lời hắn nói không phải thánh chỉ cũng không sai biệt lắm, những người khác nào dám vi phạm ý kiến của hắn. 1219, chương thứ 12, cự long hiện thân, nhao nhao gật đầu đồng ý đề nghị của Từ Dương. Sau đó chỉ thấy Từ Dương bay lên trời, hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở mặt biển. Toàn bộ người hắn phi tốc lặn xuống trong nước, rất nhanh liền chạm đến lãnh vực kết giới dưới nước mà lão già tóc trắng chỉ dẫn. Vừa rồi lão già tóc trắng đánh ra tinh thần lực chỉ điểm đến, chỉ cần chạm đến tầng năng lượng dưới nước này, liền tương đương tiến vào phạm vi bên trong khu vực cự long ngủ say, bất cứ lúc nào đều có thể thức tỉnh cự long, đồng thời chọc giận hắn nguy hiểm, coi như là một loại tín hiệu nguy hiểm đến lâm giới. Nhưng kết giới như vậy đối với Từ Dương mà nói căn bản không có bất kỳ tác dụng phòng ngự nào, người bên ngoài chỉ sợ đều sẽ sinh ra sợ hãi, mà hắn lại cứ như vậy không kiêng nể gì xông vào trong nội bộ, chẳng những không có chút ý tứ thu liếm thân pháp tốc độ, ngược lại trong lĩnh vực này điên cuồng phóng thích khí tức cuồng bạo của mình, hận không thể đem toàn bộ đáy nước biển phía dưới làm cho kinh đào hải lãng lãng, tùy ý bay lên. Không phải nói có một con trùng đang ngủ say ở chỗ này sao? Lão già kia tranh thủ thời gian ra gặp mặt bản tôn, nếu không đừng trách ta một kiếm rút gân rồng của ngươi ra. Thanh âm của Từ Dương bắn ra đến cực điểm, có lực xuyên thấu vô cùng cường đại, tiếng gầm tựa hồ cũng mang theo một cỗ kiếm quang khủng bố khó có thể kháng cự không ngừng bay vụt về chỗ sâu nhất phía dưới thủy vực. Quả nhiên, liên tiếp ba tiếng gầm thét truyền ra, chỗ sâu trong nước sâu nhất có tiếng thét đinh tai nhức óc phản hồi lại, chính là dấu hiệu cự long kia bị thức tỉnh trong ngủ say. Đám nhân tộc nhãi nhép, lại dám quấy rầy bản tôn thanh tu ngủ. Hôm nay bản tôn nhất định phải khiến ngươi tan thành mây khói. Cự long này xem ra cũng là một người tính tình rất nóng nảy, dù sao lấy huyết mạch và địa vị của hắn, phóng mắt nhìn toàn bộ nhân tộc ở Ly Châu Đại Lục có thể chống lại hắn đã có thể đếm trên đầu ngón tay. Cho dù có một chút nóng nảy cũng là quá mức bình thường, bất quá hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lần này người dám đến đá hắn miếng sắt này tên là Từ Dương, một kẻ có thể trong khoảng khắc hủy diệt toàn bộ đại lục. Sau khi cự long nổi giận rời đi, rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Thân rồng to lớn giày vò mấy lần, sau đó thử nghiệm nhìn chằm chằm vào vị trí khí tức của bản thể Từ Dương. Lập tức tăng nhanh tốc độ thân pháp của mình chạy như điên về phía vị trí Từ Dương, càng tới gần vị trí Từ Dương, khí tức áp bách cự long phóng ra cũng càng cường đại. Định thần nhìn lại, Từ Dương bỗng nhiên phát hiện đây là một con cự long toàn thân màu xám trắng, hơn nữa cũng là một con công long. Ha ha, tính ra đã có vài ngày chưa giao thủ với cự long chân chính như ngươi rồi, lần trước ra tay hẳn là cách trăm năm trước, thời gian trôi qua thật là nhanh. Khẩu khí này của Từ Dương lập tức thu hút sự chú ý của con bạch long trước mắt này, một mặt dám đối với uy áp của cự long, nhẹ nhàng mây trôi như vậy, đối phương nhất định là cao thủ tuyệt đối. Một phương diện khác cùng long tộc có xiềng xích chí cao, vốn là phượng mao lân giác, mà trước mắt Từ Dương xuất hiện, cũng không khỏi làm cho cự long màu xám trắng này nhớ tới quá khứ của mình ở trong đại lục Nguyên Thủy, đại lục san hô đối với mình mà nói, dù sao cũng không tính là cố hương. Theo ta được biết, toàn bộ đại lục Mộ Châu này cũng chỉ có duy nhất một con cự long này của ta hiện còn, chẳng lẽ ngươi là cường giả nhân tộc đến từ thượng giới? Từ Dương mỉm cười gật đầu, vậy còn giả sao, ta từng một mình chống lại 8 con cự long thượng cổ, cụ thể chém giết qua mấy con, ta đã không nhớ rõ, chỉ là trên đường tu luyện ở thượng giới, ta không chỉ một lần đạt được lực lượng long tộc gia trì, cho nên ta mới cảm thấy khí tức cự long này quen thuộc gấp bội, mới dẫn phát cơn cảm khái vừa rồi. Tiểu tử ngươi thật đúng là thú vị. Gặp mặt bản tôn chẳng những không cảm thụ được một chút nào nhút nhát, lại còn chủ động nhắc tới chuyện năm đó tàn sát tộc nhân ta, ngươi không phải là cố ý chọc giận bản tôn sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sống như vậy sao? Từ Dương cười ha hả, ta vậy mà dám xuất hiện trước mặt ngươi, chủ động trêu chọc người đang ngủ say, đương nhiên có lực lượng và trù mã đủ để chống lại ngươi. Lần này ta đến đây chỉ có một mục đích, chính là muốn kiến thức một chút uy lực của Long Du tuyệt cảnh của Khô Phong Hạp này. Ha ha, rất tốt. Mục đích của ngươi đã thuần túy như thế, ta cũng không có gì để nói, hôm nay cho ngươi kiến thức một chút sự huyền bí của Bách Chiến Long Du trận pháp chân chính của ta. Trong tích tắc, cự long màu xám trắng này không cùng Từ Dương tiếp tục xoay chuyển nữa, mà nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía mặt biển phẳng. Từ Dương theo sát phía sau, sợ lão gia hỏa này chơi trò gì khác. Vốn hắn chủ động tiến vào chỗ sâu trong thủy vực, chính là muốn cùng cự long này ở dưới nước tiến hành chiến đấu. Nhưng không ngờ đối phương chủ động yêu cầu thay đổi chiến trường, đối với Từ Dương mà nói, tác chiến trên lục địa và bầu trời, không thể nghi ngờ là có thể phát huy ưu thế công pháp lực lượng của hắn càng lớn. Nhưng cứ như vậy, năng lực cự long hàng lâm khổng lồ cũng sẽ uy hiếp đến sự an toàn của ngũ vương gia và 8 đội ngũ phía dưới, nhìn khắp đội ngũ của mình hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có nha đầu tiểu hoa kia mới có sức đánh một trận với cự long này. Những người khác đều trong trạng thái tu luyện và thực lực của mình, nói là gà mờ cũng có chút ủy khuất. Bọn họ muốn nói có thể để cho bọn họ độc chiếm một mặt. Vậy còn xa mới đạt tới cấp độ như vậy, An Nặc thực lực mạnh nhất trong 8 đội ngũ, cũng chỉ là tồn tại nhập môn cảnh giới này. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra, cự long màu xám trắng này, cứ như vậy không hề báo trước chạy ra khỏi mặt nước, triệt để sợ ngây người trong hơn 10 đội ngũ cùng người xem. Trời ạ, các ngươi xem đây không phải là đang nằm mơ sao? Đó thật sự là một con cự long có thể phi thiên độn địa sao? Không thể tưởng được khi còn sống ta lại có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của long tộc, trên thế giới này thật sự có rồng, không thể tin được. Những thủ hạ trên thuyền kia phần lớn đều đã phát ra tiếng kêu điên cuồng, mặc kệ tên này là địch hay là bạn, có thể kiến thức được hình thái hoàn mỹ của cự long chân chính, đối với bọn họ mà nói đã là tương đối thỏa mãn. Trong vô số truyền thuyết ở đại lục, long tộc vĩnh viễn là danh từ tường thủy cùng thần thánh, mặc kệ cái tên trước mắt này là tư thái đối với mọi người như thế nào. Nhưng ý nghĩ và ý niệm như vậy đã sớm sâu tận đáy lòng chúng sinh đại lục Nể Châu Cố Đế, trong thời gian ngắn không có cách nào bị cưỡng ép sửa đổi. Huống chi đạo cự long màu xám trắng trước mắt này nhìn tổng thể lại nhẹ nhàng thuần túy như vậy, cho người ta một loại xúc động không nhịn được muốn quỳ bái. Nhưng mà chỉ có Từ Dương mới hiểu, tên gia hỏa này rốt cuộc có thể đạt tới mức nào, cho dù hủy diệt toàn bộ đội tàu, sinh mệnh của mấy trăm cường giả trên chiến thuyền cũng bất quá là chỉ trong nháy mắt mà thôi. Bất quá cự long màu trắng này đã đạt thành hiệp định chiến đấu nào đó với Từ Dương, bởi vậy hắn cũng không công kích đám lâu la, thực lực cũng không phải quá cường đại, mà là trực tiếp bay lên trời, bắt đầu bày trận trên hư không.